Siêu thần yêu nhiệt 208-20-57. Chương 2053 nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng tiểu ca lại nhảy đấy rông dài giới thiệu. Để Vân Phi Dương rất phiền. Cho nên khi tức quyết định. Đem đồ trang sức cửa hàng đồ trang sức toàn bộ mua lại. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc không thôi. Nhưng nghĩ tới hắn vì chính mình mua xuống đồ trang sức cửa hàng tất cả mọi thứ trong lòng dâng lên mật một dạng ngọt cảm giác. Công tử. Tiểu ca lắp bắp nói, ngươi. Ngươi khẳng định muốn mua bản điếm tất cả đồ trang sức. Vân Phi Dương nói. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Tiểu ca đè ép rung động. Vội vàng nói. Công tử xin chờ một chút. Ta cái này đi mời trưởng quỹ. Hắn dù sao chỉ là cách làm việc lặt vặt chân chạy vặt. Có thể bán ra một cái đồ trang sức. Có thể thu hoạch được ít ỏi làm. Bây giờ đến như vậy đại hào khách. Khẳng định phải đi tìm trưởng quỹ. Cái kia. Trầm Tiểu Vũ yếu ớt nói tùy tiện mua mấy cái là được. Không cần phá của như vậy. Không được. Vân Phi Dương cười nói. Lần thứ nhất cùng ngươi dạo phố. Làm sao cũng phải bày tỏ một chút đi. Ây. Trầm Tiểu Vũ thẹn thùng đến không nói. Thực sự. Nhưng vào lúc này. Hậu viện truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Chợt nhìn thấy đồ trang sức điếm trưởng quỹ vô cùng lo lắng đi tới. Vị công tử này trưởng quỹ dừng lại. Hết sức tươi cười nói. Nghe nói ngài muốn mua lại bản điếm tất cả đồ trang sức trong ngôn ngữ có chút nghi vấn. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Không được sao được trưởng quỹ vội vàng trả lời. Nhưng yếu ớt nói. Tiểu điếm đồ trang sức cùng sở hữu hơn 200 loại. Nếu như toàn mua xuống lời nói. Chỉ sợ phải cần không ít. Hưu nói còn chưa dứt lời. Một mai không gian giới chỉ bay tới. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Trong này tác la thạch. Cần phải đầy đủ A trưởng quỹ vội vàng phóng thích nguyên niệm dung nhập trong giới chỉ. Một giây sau lại là trừng to mắt. Cái kia một cái tiểu trong không gian giới chỉ. Chỉnh một chút bày đặt 100.000 khỏa tác la thạch. Đừng nói mua xuống tất cả đồ trang sức. Coi như đem cửa hàng mua xuống cũng không thành vấn đề. Đầy đủ đồ trang sức điếm trưởng quỹ vội vàng nói. Vậy còn chờ gì? Vân Phi Dương nói, nhanh đưa đồ trang sức đóng gói. Bổn công tử cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Tốt, trưởng quỹ vội vàng phân phó tiểu ca đem trong tiệm tất cả đồ trang sức đều rời ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương nắm Trầm Tiểu Vũ tay nhỏ rời đi. Mà bài kia cửa hàng trang sức bên trong trừ trưởng quỹ cùng tiểu ca bên ngoài lại không có cái gì đồ trang sức. Trưởng quỹ, tiểu ca ngây ngốc nói. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Hô trưởng quỹ hít sâu một hơi. Chân thành nói. Đây không phải mộng. Đây là thật. Hắn tại Mỹ A Thành kinh doanh nhiều năm. Được chứng kiến không ít kẻ có tiền. Nhưng theo chưa từng gặp qua. Vừa ra tay cũng là 100.000 tác la thạch thổ hào. Càng chưa thấy qua chỉ là lấy ra mua đồ trang sức dùng trưởng quỹ. Tiểu ca nói cái này đồ trang sức toàn bán xong, làm tính thế nào? Cầm lấy đi. Trưởng quỹ quăng ra 100 khỏa tác la thạch. Tạ trưởng quỹ tiểu ca mừng rỡ như điên nhận lấy tới. Nghĩ thầm, nếu như chính mình nhiều có thể đụng tới dạng này thổ hào, về sau còn sầu không có tư nguyên tu luyện. Một đôi nam nữ vào xem đồ trang sức cửa hàng. Bỏ ra nhiều tiền đem đồ trang sức toàn bộ mua đi tin tức. Tại Mỹ A Thành lan truyền nhanh chóng. Trong nháy mắt gây nên oanh động to lớn. Ta thiên 100.000 khỏa tác la thạch. Đem tôn nhớ đồ trang sức cửa hàng đồ trang sức toàn mua đi. Đây cũng quá khoa trương đi, tên kia não tử có phải bị bệnh hay không? Nhiều như vậy tác la thạch. Không dùng để tu luyện. Dùng để mua đồ trang sức. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Đại bộ phận cho rằng dùng chân quý tác la thạch đi mua đồ trang sức thật sự là một loại trần trụi lãng phí. Bất quá, có người nói một câu để rất nhiều võ giả á khẩu không trả lời được. Câu nói kia là, nghèo khó hạn chế chúng ta sức tưởng tượng. Vâng, hạn chế sức tưởng tượng. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, đừng nói 100.000 khỏa tác la thạch. Dù là 10 khỏa, đều đủ để dùng tới tu luyện thật lâu. Nhưng không thiếu tiền Vân Phi Dương. lại có thể xuất ra 100.000 khỏa tác la thạch đi mua đồ trang sức, chỉ vì chiếm được mỹ nữ niềm vui. Đương nhiên, Vân Phi Dương có thể như vậy tài đại khí thô, chủ yếu bởi vì tác la thạch là cướp sạch thành trì kiếm tới, xài không có chút nào đau lòng. Lại nói, Trầm Tiểu Vũ là ai? Trầm tiền bối cháu gái ruột a, nếu như có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, đừng nói hoa 100.000, coi như hoa 1.000.000, ngàn vạn, đó cũng là mi đầu không nháy mắt. Rời đi đồ trang sức cửa hàng, đi trên đường Trầm Tiểu Vũ thẹn thùng nói, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người mua cho ta nhiều như vậy đồ trang sức đây. Rất hiển nhiên, 100.000 tác la thạch hoa giá trị, nữ nhân này đã thật sâu ghi ở trong lòng. Vân Phi Dương cười nói, nếu như ngươi ta thích, ta về sau ngày ngày mua cho ngươi xinh đẹp đồ trang sức. Không muốn. Trầm Tiểu Vũ nói, những thứ này đồ trang sức đổi lấy mang cũng đầy đủ đã nhiều năm. Vân Phi Dương cười nói, đói không có một chút. Trầm Tiểu Vũ hồi đáp. Vân Phi Dương lôi kéo nàng tay nhỏ nói, đi chúng ta nhìn xem gạo thành có cái gì tốt ăn. Bởi vì không vội mà rời đi, Vân Phi Dương mang Trầm Tiểu Vũ tại Mỹ A Thành chơi vài ngày, tận khả năng hống nàng vui vẻ. Tiểu lầu hào hoa nhất, hai người ăn rồi mỹ vị món ngon. Cao thẳng nhất sơn phong, hai người từng cùng một chỗ nhìn qua mặt trời mọc. Tuyệt vời nhất từ khúc, hai người từng ngồi tại phòng cao thượng trung nghe qua. Phi Dương, tựa như ảo mộng ven hồ trước, Trầm Tiểu Vũ ngồi ngay ngắn trên đồng cỏ, gánh lấy tóc xanh cười nói, những ngày gần đây ta qua rất vui vẻ. Nàng không có La Vân Phi Dương, cũng không có La Vân Thúc, bởi vì mấy ngày tiếp xúc, quan hệ trở nên càng thêm thân cận. Ta cũng thế, Vân Phi Dương cười nói, không có tu luyện, không có phiền não, để hắn rất thư thái. Nếu như có thể, hắn nguyện ý từ bỏ hết thảy, mang theo chính mình nữ nhân cứ như vậy ẩn cư, trải qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Nhưng cũng không thể, mình còn có cảnh giới cao hơn muốn đột phá, còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm, lại làm sao có thể nhàn hạ đi ẩn cư sinh hoạt đây. Tiểu Vũ, nơi này cũng chơi chán, nếu không chúng ta đi càng thành lớn nhìn xem tốt lắm. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Hai người tại ngày thứ hai rời đi gạo thành, chỉ là chân trước đi chân sau thành trì thì đại loạn mễ ra, chứa đựng tác la thạch mật thất bị cướp sạch trống không. Đề nhà, chứa đựng thiên tài địa bảo bảo khố bị cướp sạch trống không. Đại vận cửa hàng, chứa đựng tác la thạch, thiên tài địa bảo nhà kho bị cướp sạch không còn. Phù phù, các gia tộc gia chủ đều thế lực người cầm quyền tê liệt ngã xuống tại giống tuyết gian phòng bên trong, từng cái khóc không ra nước mắt. Bi kịch nhất là đồ trang sức điếm trưởng quỹ, bởi vì chứa đựng tác la thạch bảo khố cũng là cái gì đều không. Uy, phong cảnh tươi đẹp trên sơn đảo, Trầm Tiểu Vũ lệch ra cái đầu nói, ngươi đêm qua đi làm cái gì? Vân Phi Dương ngây ngốc nói, ngủ nha. Trầm Tiểu Vũ liếc nhìn hắn một cái nói, nửa đêm vụng trộm chuồn đi, cho là ta không thấy được. Vân Phi Dương im lặng, lại chỉ có thể thẳng thắn. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói, ngươi đem nội thành có tiền gia tộc cùng cửa hàng đều cho cướp sạch không còn. U vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Trầm Tiểu Vũ oán giận nói, sự việc thú vị như vậy, ngươi làm sao không hô hào ta cùng đi y. Vân Phi Dương có chút choáng. Cảm tình, nữ nhân này cũng có làm tặc tâm a. Siêu thần yêu nhiệt 208-20-58. Chương 2054 thư hùng song trộm vân đại tiện thần đầy đủ có thể. Lúc gần đi, đem gạo thành có tiền gia tộc thương hội toàn cướp sạch trống không. Nhưng mà biết được hắn hành vi về sau, Trầm Tiểu Vũ vô cùng kích động, vô cùng chờ mong, muốn cùng hắn cùng đi cướp sạch. Không có cách nào, vì hống nữ nhân này vui vẻ, Vân Phi Dương tại đi vào khác một tòa thành trì về sau, lôi kéo Trầm Tiểu Vũ cùng một chỗ ăn cướp. Cách nào đó đêm đen gió lớn ngày, hai người thân thể mặt hắc y, thần không biết dù cảm giác chui vào một tòa phủ để trong bảo khố. Hoa nhìn lấy một giỏ giỏ tác la thạch cùng thiên tài địa bảo. Trầm Tiểu Vũ kích động nói. Nhiều như vậy bảo vật. A Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Ta đại tỷ, chúng ta là đến ăn cướp, ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện, vạn nhất đem người kinh động, xứng đáng tặc cái chữ này à. Trầm Tiểu Vũ như là ý thức được chính mình nói chuyện thanh âm rất lớn, lúc này thấp giọng nói, Phi Dương, những vật này chúng ta có thể lấy đi sao? Vân Phi Dương im lặng. Trầm Tiểu Vũ lại nói, nếu không cùng bọn hắn nói một tiếng a, dạng này lấy đi thực tại có chút áy náy. Phù phù, Vân Phi Dương mới ngã xuống đất, khóe miệng co giật. Vốn chính là ăn cướp có được hay không? Ngươi đi nói cho người ta. Đây không phải rất hành động ngu ngốc sao? Tuy nhiên sụp đổ, nhưng Vân Phi Dương vẫn là đứng dậy, đem tác la thạch toàn bộ lấy đi, mang theo Trầm Tiểu Vũ rời đi đổi một nhà khác. Một phen giày vò về sau, hai người trở về lâm thời ở lại khách sạn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trầm Tiểu Vũ vỗ nhẹ bầu ngực, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Vân Phi Dương âm thầm cảm thán nói, trên đời này tặc, nếu như cũng sống như nàng dạng này, cái kia được nhiều khổ cực a. Ngay kế tiếp, hai người lặng yên rời đi. Tòa thành trì kia các đại gia tộc cùng cửa hàng người cầm quyền tại ý thức đến bị đánh cướp về sau, nhất thời co quắp ngã xuống đất. Sau đó nửa tháng, chỉ cần là Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ đi ngang qua thành trì, khẳng định một mảnh rên rỉ. Đương nhiên, rất nhiều gia tộc tại mất đi tài vật về sau, kiểm tra nhân vật khả nghi, cuối cùng khóa chặt cái kia đối với thân phận không rõ tuấn nam tỉnh nữ. Chỉ cần đôi nam nữ này vào thành, tài vật khẳng định mất đi, cho nên tất nhiên là bọn họ cách làm. Đem bọn hắn tướng mạo vẽ xuống đến, tại đều thành trì truy nã. Một khi phát hiện, phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất cầm xuống mất trộm thành trì thành chủ nhóm tập thể thương nghị, cuối cùng ban phát lệnh truy nã. Như thế mà nói, phương viên mấy vạn dặm trong thành trì đều có Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ bức họa, đồng thời còn bị mang theo tiếng xấu thư hùng song trộm xoát xoát trong một tòa thành trì. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ vừa mới vào thành, chính là chật vật chạy ra đến. Bởi vì phía sau cái mông có lít nha lít nhít võ giả đang đuổi giết là thư hùng song trộm mẹ. Khác để bọn hắn chạy mau đuổi theo mọi người phẫn nộ giống to. Nhưng là vừa đuổi theo ra thành liền mất đi mục tiêu, từng cái ngây ngốc đứng tại chỗ hết nhìn đông tới nhìn tây. Đáng giận cứ như vậy ngay dưới mắt, để bọn hắn chạy đám võ giả tức giận không thôi. Đã thoát đi rất xa, Trầm Tiểu Vũ đứng ở một chỗ ẩn nấp khu vực, bĩu môi nói, chúng ta giống như lộ tẩy. Vân Phi Dương im lặng. Trong khoảng thời gian này, Thủy Trung dùng giống nhau dung mạo vào thành, trừ phi ngô ngốc, nếu không há có thể không bị phát hiện hừ. Trầm Tiểu Vũ nói, không được thì quang minh chính đại đi ăn cướp đi, dù sao bọn họ lại không làm gì được chúng ta. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nữ nhân này ăn cướp còn đánh lên nghiện đến Tiểu Vũ. Vân Phi Dương nói, loại chuyện này khẳng định đến lén lút, vạn nhất kinh động hoang đế thì sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Cũng đúng nha. Trầm Tiểu Vũ nhìn lấy hắn nói, vậy ngươi nói chúng ta phải đánh thế nào cướp đâu Tứ Linh Thành? Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ lần nữa đi tới. Khác biệt lúc trước, lần này hai người đi qua dịch dung, một cái giả bộ thành lão người, một cái giả bộ thành người hầu. Lão gia, Vân Phi Dương đỡ lấy Trầm Tiểu Vũ, cung kính nói, chúng ta đến Tứ Linh Thành. Khoan hãy nói, tên này đóng vai lên người hầu đến ra dáng. Ai? Trầm Tiểu Vũ thở dài nói, không nghĩ tới lão hủ lúc còn sống còn có thể quay về chốn cũ. Nàng đóng vai là một cái du lịch tha hương, tuổi già trở về chỗ ở cũ lão già. Cái kia phần tang thương ngữ khí cũng là lộ ra rất chuyên nghiệp. Hai người cải trang lẫn vào thành trì, cũng không có gây nên võ giả chú ý. Chỉ là chờ tới ngày thứ hai, các đại gia tộc bảo khố lại bị cướp sạch không còn về sau, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đáng giận nhất định là lão giả và người hầu nhanh nhanh đem đóng cửa thành bên trên, mở ra phòng ngự trận. Bọn họ nhất định còn trong thành khi mọi người kịp phản ứng, làm tốt bố trí, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ đã phiêu nhiên rời đi. Chơi thật vui trên đường, Trầm Tiểu Vũ vui sướng cười. Một cách đơn thuần nữ nhân, cứ như vậy đắm chìm trong ăn cướp bên trong. Cái này khiến Vân Phi Dương dâng lên một chút tội ác cảm giác. Sau đó một đoạn thời gian, các thành lớn cư nhiên đề phòng xâm nghiêm, vẫn ngăn cản không thư hùng song trộm lẫn vào, mất đi lấy đại lượng tài vật. Cái này rất bi kịch, cũng rất bất đắc dĩ. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ tiếp liền xuất thủ, thu hoạch vô cùng phong phú. Vẹn vẹn tác la thạch thì phá trăm triệu, còn về tinh hạt trí bảo càng là nhiều không kể xiết. Đương nhiên, không có có chừng có mực, ngược lại làm trầm trọng thêm, tự nhiên gây nên chính đang khổ cực truy tìm hoang đế chú ý. Làm hai người lần nữa đắc thủ về sau, đi tại sơn giã trên đường nhỏ, liền có bốn tên hoang đế nghe hỏi đuổi theo. Không tốt, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, lúc này mang theo Trầm Tiểu Vũ hướng nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Là tên kia đằng sau truy Vân, dò xét phá Vân Phi Dương chân dung, lúc này tăng tốc đuổi theo tốc độ. Mặt khác ba tên hoang đế cũng là tốc độ toàn bộ khai hỏa. Đau khổ truy tìm hơn một tháng, ngày hôm nay rốt cuộc tìm được mục tiêu, bọn họ quyết không cho phép để lại chuồn mất. Xoát xoát, tối tăm sơn lâm chỗ trước sau có mấy đạo ánh sáng bay qua. Phía trước nhất là Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ, đằng sau thì là bốn tên hoang đế. Rất nhanh, hai người đứng ở một chỗ sườn đồi trước. Không có đường, Vân Phi Dương lúc này đem Trầm Tiểu Vũ ôm, hướng về bầu trời bay đi. Nhưng mà vừa mới lên không, nhất thời bị lực lượng nào đó cho đánh xuống tới. Xoát, hai người mất khống chế, trong nháy mắt cắm nhập sườn đồi bên trong. Truy Vân cùng mặt khác ba tên hoang đế rất mau đuổi theo tới, lại là nhao nhao ngừng chân, sắc mặt khó coi nói: không nghĩ tới hai người này dám nhảy núi. Rơi xuống dưới, Vân Phi Dương nếu như biết, nhất định sẽ tức miệng mắng to: cầu thí nhảy núi, lão tử là bị đánh xuống đi. Một tên hoang đế nói: muốn không cần tiếp tục truy. Truy Vân khoát khoát tay nói: phần sau là Trầm Hà, chạy tới địa phương là cái kia đáng sợ mảnh đất, chúng ta như đuổi theo tất nhiên chắc chắn phải chết. Ba tên hoang đế sắc mặt kinh biến, bọn họ như là vô cùng kiêng kỵ Truy Vân trong miệng nói đáng sợ mảnh đất, do dự sơ qua về sau chính là đều tự rời đi. Ai? Truy Vân lắc đầu nói: không thể theo tên kia trên thân cướp tới dung nạp sinh linh trí bảo, thực đang đáng tiếc. Nói quay người rời đi. Tại hắn cùng ba tên hoang đế xem ra, Vân Phi Dương rơi vào sườn đồi hạ tràng chính là chắc chắn phải chết. Bởi vì phía dưới dòng sông thông hướng Tác La vực hung hiểm nhất, cấm địa chi nhất, sau khi tiến vào có thể đi ra người trăm không còn một, cho nên lại được xưng là tuyệt địa. Siêu thần yêu nhiệt 208-2059 chương 2055 tuyệt địa. Phù phù phù phù vào nước, âm thanh truyền đến. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ theo sườn đồi ngã xuống, trực tiếp rơi vào lao nhanh dòng sông bên trong. Mẹ trứng, như thế tục không chịu được nhảy núi tràng cảnh, sao sẽ phát sinh trên người mình? Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Cách này muốn nổi lên mặt nước hoặc bay thẳng ra ngoài, lại phát hiện thân thể lại không bị khống chế trong nước sông, phảng phất tồn tại lực lượng nào đó. Không chỉ có phong tỏa thân thể của hắn, còn hạn chế bên trong thân thể tiên hạch. Chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương âm thầm giật mình, chỉ có thể theo lao nhanh nước sông nước chảy bèo trôi mà đi. Cũng may cảnh giới cao, lại có thể nín hơi, không đến mức chết đuối mà chết. Theo không ngừng tiến lên, Vân Phi Dương phát hiện nước sông nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, càng ngày càng băng lãnh thấu xương. Nắm giữ nhiều loại hỏa diễm, hắn có thể không nhìn loại này lạnh lẽo. Nhưng Trầm Tiểu Vũ có thể gánh vác được sao? Tiểu Vũ, Vân Phi Dương truyền âm la lên. Trong ngực Trầm Tiểu Vũ không có đáp lại, để hắn hết sức lo lắng. Nhưng vào lúc này, nước sông lưu động tốc độ giảm bớt, tồn tại bên trong lực lượng cũng dần dần nhược hóa. Vân Phi Dương thân thể có thể giải thoát, lúc này ôm Trầm Tiểu Vũ theo trong nước sông tới, bình ổn rơi vào bên bờ sông. Hắn vô ý dò xét cảnh vật chung quanh, nhìn về phía trong ngực nữ nhân, phát hiện liễu mi hơi nhíu, bờ môi đỏ bừng. liền chi kỷ bị lạnh thể nhập thể. Vân Phi Dương vội vàng đem Trầm Tiểu Vũ buông ra, song trường gián tại trên lưng. Tử Liên nghiệp hỏa trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội, vì loại trừ hàn khí. Trải qua Trầm Tiểu Vũ bên trong thân thể hàn khí đạt được xua tan, nhíu chặt liễu mi giãn ra, khuôn mặt nhỏ dần dần hồng nhuận. Kỳ quái, Vân Phi Dương khó hiểu nói, tốt xấu là có thể so với tiên đế cấp, bên trong thân thể còn có Trầm tiền bối lưu lại cửu long chi lực, là sao khó có thể chịu đựng loại hàn khí này đâu? Hắn cũng không biết. Nước sông tại Tác La vực được xưng hô Trầm Hà, võ giả một khi rơi xuống bên trong, thân thể sẽ bị trói buộc mà khó có thể thoát khốn. Càng ẩm chứa chí hàn khí tức, đừng nói vương cấp, dù là đế cấp cũng không chịu đựng nổi. Vân Phi Dương có thể bình yên vô sự, là bởi vì bên trong thân thể có Tử Liên nghiệp hỏa, thiên hỏa, địa hỏa chờ nhiều loại hỏa diễm. Nếu không sớm đã bị cóng đến tư duy hỗn loạn. Khục khục. Trầm Tiểu Vũ hơi hơi mở ra hai con ngươi, cảm giác được bên trong thân thể truyền đến trận trận ấm áp. Vân Phi Dương nói, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Trầm Tiểu Vũ ngượng ngập nói. Nàng đã ý thức được là hắn đang vì mình chuyển vận ấm áp. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh, phát hiện mình cùng Trầm Tiểu Vũ ở vào đáy vực bộ bãi sông bờ trên. Phía dưới là lao nhanh dòng sông, nước sông hiện lên màu đen phảng phất mực một dạng. Tiên niệm hơi chạm đến liền có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sức trói buộc. Vân Phi Dương nỉ non nói, lúc trước thân thể không thể động đậy, hẳn là loại này năng lượng đang tác quái. Trầm Tiểu Vũ cũng đang đánh giá cảnh vật chung quanh, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, nơi này là địa phương nào? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, bọn họ không có đuổi tới, khẳng định không phải địa phương tốt gì. Vừa rồi loại tình huống đó, chính mình cùng Trầm Tiểu Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống sườn núi, bốn tên hoang đế nhất định có thể tùy tiện đuổi theo. Kết quả không gặp bọn họ bóng người, liền để Vân Phi Dương ý thức được nơi đây rất đặc biệt. Đặc biệt đến để hoang đế cũng không dám bước chân, vù vù từng đợt gió lạnh thổi đến, mang theo âm thanh âm phảng phất gào khóc thảm thiết. Trầm Tiểu Vũ trung quy là nữ nhân, tại nghe đến khiếp người thanh âm về sau, không tự giác dựa vào hướng Vân Phi Dương, trong lòng có bắn tỉa sợ hãi. Cơ hội tốt như vậy, Vân đại tiện thần khẳng định phải biểu hiện một phen. Hắn cười nói, đừng sợ, có ta ở đây. Trầm Tiểu Vũ yếu ớt nói, nơi này thật cổ quái, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, chúng ta chỉ sợ rất khó ra ngoài. Vì cái gì? Trầm Tiểu Vũ khó hiểu nói. Vân Phi Dương khổ sở nói, phiến khu vực này tồn tại lực lượng nào đó, cần phải hạn chế chúng ta phi hành năng lực. Theo trong nước sông nhảy ra, hắn cũng cảm giác được áp bách lực, kém chút một hơi không có thở ra. Không thể nào! Trầm Tiểu Vũ không tin. Thả người nhảy một cái, kết quả vọt lên mấy trượng, liền cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tiếp theo lảo đảo rơi trên mặt đất. Tốt à! Nàng buông buông tay, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Vân Phi Dương nói, chúng ta theo nước sông chảy tới phương vị đi, có lẽ liền có thể ra ngoài. U, V, K, W, W, M. Trầm Tiểu Vũ gật đầu nói, bởi vì mảnh này dù gì khu vực tồn tại cấm chế nào đó, hạn chế phi hành, hai người chỉ có thể đi bộ dọc theo lao nhanh nước sông mà đi. Xác thực nói, Vân Phi Dương hiện tại chỗ địa phương là một cái sơn cốc, khả năng bởi vì Trầm Hà duyên cớ, khiến cho bên bờ không có một ngọn cỏ, lộ ra vô cùng hoang vu. Ô ô gió lạnh không ngừng gào thét, mang theo âm thanh âm càng khiến người ta rùng mình. Trầm Tiểu Vũ thực tại có chút sợ hãi, một mực theo sát tại Vân Phi Dương đằng sau, thậm chí còn dắt lấy ốm tay áo của hắn. Sau nửa canh giờ, hai người được hơn 10 dặm đường, vẫn chưa đi ra khỏi sơn cốc, vẫn dọc theo dòng sông mà đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lại đi sau một thời gian ngắn, Vân Phi Dương phát hiện phía trước có lưu quang lấp lóe. Trầm Tiểu Vũ cũng nhìn thấy, hưng phấn nói, chẳng lẽ là miệng cốc hy vọng là vậy. Vân Phi Dương nỉ non nói. Trực giác nói cho hắn biết, Lưu Quang tuyệt không đơn giản. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể mang theo Trầm Tiểu Vũ đi qua. Bởi vì trừ cách đó ra không còn con đường nào khác. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ không ngừng tới gần, Lưu Quang càng ngày càng rõ ràng. Cho đến cả hai cách xa nhau mấy trượng, liền gặp Lưu Quang là cùng loại kết giới một dạng bình chướng. Phía trên hiện lên tuyệt địa hai cái cứng cáp chữ lớn. Tuyệt địa Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hắn muốn hỏi thăm Hắc Thị huyên đệ, phát hiện mình không cách nào cùng tạo hóa giới chỉ lấy cho câu thông. Sườn đồi trên không có kết giới đón đỡ. Bốn tên hoang đế không dám đuổi theo. Bây giờ lại khó có thể cùng mình vị diện câu thông. Trở lên đủ loại. Để Vân Phi Dương không có lý do không đi suy đoán. Cái này cái gọi là tuyệt địa khẳng định hung hiểm vô cùng. Có nên đi vào Trầm Tiểu Vũ hỏi. Vân Phi Dương nói, không thể phi hành, lại không đường có thể đi, chỉ có thể đi vào. Nói xong, nắm Trầm Tiểu Vũ tay nhỏ nhanh chân mà đi, cuối cùng dung nhập Lưu Quang trong kết giới. Hưu hưu, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, khi thì trướng mắt chói mắt, khi thì một bên hắc ám. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Phi Dương nhẹ nhàng mở ra con ngươi. Phát hiện mình đưa thân vào một cái diện tích không biển rộng ở trên đảo. Hắc, lại tới hai cái. Cần phải góp đầy đủ 100 người a mẹ. Lão tử cũng chờ hơn 1,300 năm. Cái này lại muốn không bắt đầu. Khẳng định sẽ điên a. Trên hải đảo có không ít trang phục khác nhau võ giả. Bọn họ tại Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ sau khi đi vào. Nhất thời kêu la. A, nữ nhân này dài đến không tệ a. Mọi người thấy Trầm Tiểu Vũ, gặp mỹ mạo như tiên, hai mắt không không bày đặt tinh quang. Nai nai. Lão tử nếu có thể thoát khốn. Nhất định muốn tìm nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tốt hảo đại chiến 300 hiệp, một tên võ giả hét lên. Ha ha ha, mọi người ồn ào cười to. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm đám người này sợ là muốn xong đời. Hắn thấy Trầm Tiểu Vũ tuy là ngự tỷ hình thái, tính cách ôn hòa, nhưng tuyệt đối không cách nào nhẫn nhịn bị người khác như thế đùa giỡn. Khẳng định đến bảo tẩu quả nhiên. Trầm Tiểu Vũ tay nắm rất chặt, đôi mắt đẹp cùng quanh thân không không tỏa ra mãnh liệt sát ý. Siêu thần yêu nhiệt 208-2060. Chương 2056 tuyệt địa cầu sinh thô kệ trung niên nhân chọc giận Trầm Tiểu Vũ. Nhưng để Vân Phi Dương khó hiểu là, cây sau vèn vèn bộc phát ra sát khí, lại chậm chạp không có động thủ. Không đúng rồi. Nhớ năm đó gọi nàng tên, liền xét tại chỗ bảo tẩu, ngược người khác chết đi sống lại. Bây giờ bị đùa giỡn. Sao có thể nhìn được Vân Phi Dương? Trầm Tiểu Vũ mở miệng nói. Giúp ta đánh hắn. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Đại tỷ. Tên kia nhìn qua chỉ là một tên phổ phổ thông thông vương cấp võ giả. Chính ngươi có thể làm được. Làm gì để cho ta tới ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Cất bước đi đến tráng kiện trung niên nhân trước mặt nói. Nhớ kỹ. Đồ. Vật có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói lung tung. Làm sao người kia thiêu thiêu mi nói. Ngươi muốn động thủ có ý kiến gì không? Vân Phi Dương cười nói. Ha ha ha, người kia cười lớn một tiếng. Tiếp theo thẳng tắp sống lưng nói. Đến. Lão tử đứng ở chỗ này để ngươi đánh. Vân Phi Dương im lặng. Hắn thì chưa thấy qua như thế cầu ngược ra hỏa. Lại hoặc là nhìn chính mình thân thể hơi có vẻ đơn bạc, cho nên biểu hiện rất xem thường đã ngươi thống khoái như vậy. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên nói. Cái kia ta hôm nay không ngược ngươi cái chết đi sống lại. Vậy liền thực tại thật không có thành ý. Trung niên nhân trên mặt ý cười càng đậm. Phảng phất thật sự là tại xem thường hắn. Xem thường hắn. Tốt à. Vân Phi Dương buông xuống quyền đầu nói, tính ngươi lời hại. Nói thối lui đến Trầm Tiểu Vũ trước mặt, an ủi Tiểu Vũ, mình không chấp nhặt với loại người này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Trầm Tiểu Vũ gật đầu nói. Ha ha ha, mọi người ồn ào cười to, phảng phất tại chế xếu hai người. Mẹ, Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng. Lấy tên này tính cách, thì vừa rồi trung niên nhân dạng như vậy, khẳng định trực tiếp đem hắn máu ngược một hồi. Là sao đưa tay lại thu hồi, bởi vì khi hắn đang muốn ngưng tụ lực lượng quán trú tại quyền đầu bên trong, phát hiện khó có thể cùng bên trong thân thể tiên hạc tiến hành câu thông. Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại không có gì. Dù sao Vân Đại Tiện Thần thuần túy nhục thân chi lực cũng phi thường cường hãn, tuyệt đối có thể đánh đau trung niên nhân. Nhưng mà khi hắn muốn hơn u to y quyền lúc, rõ ràng cảm nhận được còn có một cỗ lực lượng tại trói buộc chính mình, làm không thể bình thường vung đánh mẹ. Đây là cái gì địa phương rách nát? Hạn chế tiên hạch, còn hạn chế xuất quyền, bởi vì bị lực lượng nghiêm trọng trói buộc, lại không cách nào công kích đối phương. Vân Đại Tiện Thần chỉ có thể lui về, mà lại đã đoán được Trầm Tiểu Vũ khẳng định cùng chính mình tình huống một dạng. Nếu không sát khí hiện ra về sau, sẽ không như vậy ngốc đứng đấy. Còn về ở trên đảo người khác, khẳng định cũng là như thế. Càng thô cuồng trung niên nhân tất nhiên biết rõ đảo lực lượng hội bị hạn chế, mới có thể biểu hiện kiêu ngạo như vậy. Tiểu ca, một tên thương phát lão giả đi tới, cười nói, có phải hay không theo Trầm Hà bay vào đến, làm sao ngươi biết? Vân Phi Dương nói. Lão giả cười nói, chúng ta đều là như thế tiến đến. Thật sao? Vân Phi Dương bày tỏ nghi vấn. Liền Trầm Tiểu Vũ dạng này có thể mạnh hơn tiên đế cấp người đều kém chút đông cứng. Một đám phổ thông vương cấp cường giả còn có thể sống được tiến đến ông, nhưng vào lúc này, toàn bộ hải đảo hiện ra lưu quang, đem toàn bộ bao phủ. Chợt truyền đến cẩn trọng thanh âm, tuyệt địa cầu sinh, liền có thể mở ra mẹ rốt cuộc muốn bắt đầu. Mọi người nghe vậy, nhất thời phấn khởi. Vân Phi Dương mờ mịt nói, lão đầu, tuyệt địa cầu sinh là có ý gì? Lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói, một trận tại tuyệt triển khai giết hại trò chơi, sống đến sau cùng người hoặc đội ngũ mới có thể bình yên vô sự rời đi. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ một chút điểm. Tiểu hữu, lão giả chắp tay nói, lão hủ đã có đội ngũ, đợi bắt đầu về sau, ngươi ta như gặp lại, đó chính là địch nhân. Nói xong rời đi, cùng mặt khác ba đồng bạn tụ hợp. Vân Phi Dương nhún nhún vai, đi đến Trầm Tiểu Vũ trước mặt, nhìn về phía tráng kiện trung niên nhân, cười nói, chờ một chút liền có thể báo thù. Hừ, Trầm Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn hung hăng thay hắn đánh một trận. Hưu hưu, đột nhiên nàng và Vân Phi Dương quanh thân lấp lói lưu quang, chợt hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, người khác cũng biến mất. Toàn bộ hải đảo nhất thời lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng hoang vu. Xoát xoát, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ xuất hiện tại một chỗ làn khói loãng bao phủ trong núi rừng. Trung quanh ngẫu nhiên truyền đến hung thú tiếng sống giận dữ. Trên không có lưu quang tồn tại, biểu hiện ra 100 chữ. Nơi này hẳn là trận pháp biến ảo. Vân Phi Dương nỉ non nói, phía trên con số có lẽ thì đại biểu cho tham dự tuyệt địa cầu sinh nhân số. Đinh, đột nhiên lưu quang nổi lên hiện văn tự, nội dung là Lý Thanh Dương lấy cấp 3 cửu huyền lạnh đao đánh bại Tống Khuất. Ngọa tảo, Vân Phi Dương nói, còn có thể dùng binh khí. Hắn nhớ đến lúc ấy tại trên hải đảo, những người này đều là tay không, bây giờ đã có binh khí, nói đúng là có thể câu thông không gian giới chỉ. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương vội vàng liên tiếp tạo hóa giới chỉ, nhưng vẫn có sức mạnh trở ngại. Không đúng rồi, hắn sụp đổ nói, có người có thể, ta vì cái gì không thể? Đinh, nhưng vào lúc này màn sáng lần nữa xuất hiện văn tự, Lý Thanh Dương lấy cấp 3 cửu huyền lạnh đao đánh giết Tống Khuất. Lưu quang trên người đếm theo 100 biến thành 99. Đinh đinh, sau đó màn sáng phần trên chữ liên tiếp xuất hiện, nội dung đa số một cái người lấy một cái binh khí đánh bại hoặc đánh giết một cái người. Càng bưu hãn là có người dùng thái đao, cây gỗ, thậm chí quyền đầu đánh giết một cái võ giả. Vân Phi Dương nhất thời im lặng, tốt xấu đều là vương cấp cường giả, thủ đoạn giết người có thể hay không điểm cao minh không đúng. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bỗng nhiên phát giác được chính mình tuy nhiên có thể huy quyền, nhưng lực lượng vẫn bị phong ấm. khó có thể vận dụng mảy may. Mẹ hắn phát điên nói, này làm sao chơi, nếu là tuyệt địa cầu sinh, khẳng định phải không ngừng chém giết. Chính mình lực lượng bị phong ấn, làm sao đi cùng có binh khí đấu, làm sao có thể còn sống rời đi Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ la lên, mau tới, nơi này có phòng. Trúc Vân Phi Dương lúc này chạy tới, liền gặp sương mù bao phủ trong núi rừng, xứng lấy mấy cái so sánh đơn sơ tiểu trúc ốt. Hoa Trầm Tiểu Vũ từ trong phòng đi ra, trong tay giơ lên một thanh đại đao, vui vẻ cười nói, ta giống như nhặt được bảo bối. Vân Phi Dương đi tới, nhìn lấy lấp lói lưu quang thân đao, cả kinh nói, cái này phẩm chất chỉ sợ không kém gì có thể so với tiên đế cấp A, bên trong còn có đồ. Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi đi xem một chút. Thật sao? Vân Phi Dương lúc này tiến vào phòng trúc, ở giường trên đầu tìm tới một cái gậy trúc, sau đó khóe miệng co giật nói, cái này cùng đại đao so ra, không khỏi quá kém cỏi a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên, hắn phát hiện trên mặt bàn bày đặt một bình đan dược, phía trên khắc lấy hồi thần đan ba cái chữ nhỏ. Ba. Vân Phi Dương đi lên trước mở ra, nhẹ nhàng ngửi một chút, cả kinh nói, thật cường liệt sinh mệnh khí tức ngưng tụ ra sinh mệnh pháp tắc. Hắn đối bình thuốc bên trong ẩm chứa sinh mệnh thuộc tính cùng mẫn cảm. Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ từ bên ngoài hô, mau đến xem, ta lại phát hiện bảo bối. Vân Phi Dương đem đan dược lấy đi, mới vừa đi ra phòng trúc, kém chút lảo đảo một chút té ngã trên đất. Trầm Tiểu Vũ đứng ở bên ngoài, cầm trong tay lấp lói lưu quang đại đao, khoác trên người lấy màu sắc sặc sỡ chiến giáp, nhìn qua tương đương tư thế hiên ngang, nhìn lại mình một chút. Ai nhỉ? Ta đi y phục làm sao biến thành, phía trên còn tất cả đều là từng khối miếng vá. Siêu thần yêu nhiệt 208-206 một. Chương 2057, người nào cũng đừng hòng thương tổn hắn. Mảy may tiến vào cái gọi là tuyệt địa về sau, Vân Phi Dương nhận thức muộn phát hiện, trên người mình y phục thay đổi, trở nên vô cùng thô ráp, vô cùng rách mướp. Còn tốt có anh tuấn uy vũ tướng mạo chống đỡ, nếu không liếc một chút nhìn qua, thật cùng khất cái không có gì khác biệt. Tiểu Vũ, Vân Phi Dương hâm mộ nói, ngươi chiến giáp này phẩm chất chỉ sợ cũng không kém gì có thể so với tiên đế cấp A. Trầm Tiểu Vũ cười nói, gian kia phòng trúc bên trong còn có chiến giáp, ngươi đuổi mau đi xem một chút. Thật sao? Vân Phi Dương vội vàng chạy tới, nghĩ thầm, thân này rách dưới trang phục phải nhanh hoán đổi, không phải vậy quá ném phong phạm. Nhưng mà khi hắn tiến vào phòng trúc, nhìn thấy bày ở bên trên dùng trúc khối chế tác thô sơ chiến giáp, cả người nhất thời co quắp trên mặt đất. Mẹ, đây cũng quá đơn sơ đi. Tuy nhiên rất im lặng, nhưng tốt xấu so y phục trên người mạnh hơn, Vân Phi Dương chỉ có thể đem mặt trên người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mặc vào trúc giáp về sau, hắn cảm giác mình phòng ngự cường độ đề bạt không ít. Vân Phi Dương thầm nghĩ, cái này cường độ chỉ sợ cũng có đại vị tiên vương tầng thứ đi. Xa xa xa, nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Vân Phi Dương mới đầu tưởng rằng Trầm Tiểu Vũ, nhưng nghĩ tới chính mình lúc đi vào, nàng vừa vặn tiến vào đối diện phòng trúc A. Có người xoát, đột nhiên kình phong truyền đến. Bành Vân Phi Dương còn chưa làm tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhất thời cảm giác sau lưng bị vật nặng hung hăng oanh một chút. Đăng đăng đăng, hắn bảo lùi lại mấy bước, khí huyết sôi trào. Cũng may mặc là trúc giáp, nếu không vừa rồi tiếp nhận nhất kích, sợ là muốn tại chỗ thụ trọng thương. A, vậy mà có thể chống được ta cấp 2 lưu tinh chùy oanh kích không ngã. Xem ra trên người ngươi trúc giáp loại hình phòng ngự không tệ nha. Phòng trúc bên trong nhiều một tên người mặc thiết giáp võ giả, trong tay cầm một thanh chiếu nặng đại chùy. Mẹ, cũng dám đánh lén lão tử! Soát, Vân đại tiện thần giận lửa cháy lên, vung vũ khí trong tay gậy trúc, đột nhiên vung tới. Tuy nhiên thực lực bị phong ấm, nhưng có thể động thủ, huống hồ có gậy trúc, cho nên nhất kích đi xuống cũng là có mấy phần lực lượng. Người võ giả kia cười nhạo nói, chỉ bằng tiểu trúc côn, há có thể làm tổn thương ta? Ba thanh thúy âm thanh truyền đến. Vân Phi Dương gậy trúc đánh vào đối phương thiết giáp bên trên, miệng hổ cảm thấy run lên. Đáng giận thuần túy nhục thân chi lực cũng bị áp chế, Vân Phi Dương sắc mặt khó nhìn lên. Hắn cũng không thèm để ý đối phương chiến giáp phòng ngự mạnh, mà chính là tức giận tại cảnh giới bị áp chế. Nhục thân chi lực cũng khó có thể toàn diện bạo phát. Đổi lại tình huống bình thường, lấy Vân Phi Dương đối thuần túy lực lượng lý giải, một đấm liền có thể đem trước mắt võ giả oanh ra cặn bã. Hiện tại cảnh giới cùng nhục thân chi lực đều bị áp chế, người ta trang bị cùng vũ khí lại tốt, chính mình chỉ có một cái tiểu trúc côn, sao có thể đấu qua được? Ha ha ha. Người võ giả kia cười to nói, tiểu tử, cam chịu số phận đi. Xoát, trong tay đại chùy giơ lên, đột nhiên đập tới. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe lánh ý, lại chỉ có thể lựa chọn né tránh. Bởi vì trúc giáp tiếp nhận nhất kích về sau, phòng ngự giảm mạnh, lại kháng khẳng định phải không may bất quá. Vì cảnh giới cùng nhục thân chi lực bị hạn chế, tại đây hẹp bên trong căn phòng nhỏ, lại như thế nào có thể né tránh đâu? Vù vù, đại chùy đột nhiên đánh xuống đến, mang theo cường thế kình phong. Phiền phức, Vân Phi Dương trong mắt co vào. Phúc mắt nhìn thấy đại chùy liền muốn đánh xuống đến, một đạo hàn quang từ phía sau hiện lên. Phù phù, người võ giả kia lúc này quỳ một chân trên đất. Phía sau thiết giáp bị chặt ra sâu xa ánh đao. Máu tươi ào ào chảy dòng. Hừ, Trầm Tiểu Vũ từ trên người hắn vượt qua. Đại đao nhấc ngang. Thiêu thiêu liễu mi nói, người nào cũng đừng hòng thương tổn hắn. Mảy may núp ở phía sau Vân Phi Dương nhất thời cảm động kém chút ôm nàng chân nhỏ, khóc kêu, Tiểu Vũ, ngươi đến quá đúng lúc. Đáng, đáng giận. Cái kia vũ giả gian nan ngẩng đầu, nhìn lấy người khoác chiến giáp cầm trong tay đại đao Trầm Tiểu Vũ, hận hận nói, không nghĩ tới ngươi nhặt được tốt như vậy vũ khí. Ác, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tên kia ý tứ là không phải là đang nói, vô luận chính mình, Trầm Tiểu Vũ còn có hắn, trang bị cùng binh khí loại hình đều là kiếm liên tưởng đến phòng trúc bên trong tàn mát đồ vật, thậm chí bình thuốc. Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói, ta hiểu rõ, cái này tuyệt địa bên trong cần phải tán lạc rất nhiều trang bị cùng vũ khí. Trầm Tiểu Vũ bằng vào trong tay phẩm chất cực cao trường đao, phá mất võ giả phòng ngự, đem chém bị thương trên mặt đất. Được cứu vớt sau, Vân Phi Dương nghênh ngang đi tới, nhẹ nhàng giơ lên gậy trúc, cười nói, ta bây giờ có thể thương tổn ngươi sao? Võ giả trầm mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiện tại trọng thương ngã xuống đất, đã mất đi phản kháng năng lực, đừng nói gậy trúc, coi như một cái ngón tay cũng có thể đâm chết. An tâm lên đường đi. Vân Phi Dương huy động tiểu trúc côn, hung hăng đập xuống, trực tiếp đánh vào võ giả trên ớp, trong nháy mắt đánh ớp bay tứ tung. Đối với muốn giết người một nhà, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đinh, võ giả sau khi chết, màn sáng nổi lên hiện văn tự. Vân Phi Dương lấy cấp 1 gậy trúc trợ Trầm Tiểu Vũ đánh giết Tôn Thủy Miêu. Cấp 1 mượn nhờ cửa sổ tầm mắt, nhìn thấy chính mình tên cùng gậy trúc phẩm chất, Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Tuy nhiên không hiểu nhiều, nhưng nghĩ tới lúc trước biểu hiện thái đao đều có cấp 2 tầng thứ, trong tay mình cầm cấp 1 gậy trúc khẳng định là cấp thấp nhất hưu. Đúng vào lúc này, màn sáng phía trên cử con số lớn theo 93 người biến thành 92 người. Nhanh như vậy thì chết 8 cái, Vân Phi Dương rất kinh ngạc. Phải biết theo tiến vào tuyệt địa cho tới bây giờ, hắn vẹn vẹn đi vào phòng trúc kiếm lấy gậy trúc cùng trúc giáp. Đừng lo lắng, Trầm Tiểu Vũ nói, chúng ta nhanh chỗ khác tìm xem, cũng có thể lục soát càng đồ tốt đây. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Bất quá, trước khi đi, lại đem Tôn Thủy Miêu đại chùy cầm lên, cũng mặc vào hắn thiết giáp. Cảm giác mình lực lượng cùng phòng ngự đều có khác biệt trình độ đề cao à? Vân Phi Dương ám đạo. Phi Dương nhưng vào lúc này, đi ra phòng trúc, Trầm Tiểu Vũ hô, mau đến xem, nơi này có một con hung thú u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương đi tới. Chỉ thấy phòng trúc bên ngoài cách đó không xa trên đồng cỏ. Nằm sấp một đầu cùng loại tê giác hung thú. Kỳ quái. Hắn khó hiểu nói. Lúc trước làm sao không thấy được đinh nhưng vào lúc này. Màn sáng phía trên lần nữa xuất hiện văn tự Lý Thanh Dương thừa cấp hai thiết kỷ bò đá chết quách cam. Vân Phi Dương trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Thái đao. Gậy gỗ loại hình vũ khí có thể giết người. Hắn có thể hiểu được. Mẹ nó cưới cái gì bò đá chết một tên võ giả. Cái này vô pháp tiếp nhận. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Đầu này châu hội không phải là thiết kỷ châu đâu. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Quan sát tỉ mỉ dò xét. Nói. Hình như là vậy. Gọi là Lý Thanh Dương đã có thể đáp lấy nó. Vậy chúng ta hẳn là cũng có thể chứ. Trầm Tiểu Vũ một bên nói. Vừa đi đi qua. Cẩn thận Vân Phi Dương lo lắng hung thú sẽ chủ động công kích. Nhưng vừa mới mở miệng. Trầm Tiểu Vũ đã cưỡi ở phía trên. Ngưu thú không những không tức giận. Ngược lại đứng lên. Ôn nhu gầm nhẹ một tiếng. Tốt à. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói là ta suy nghĩ nhiều. Mau lên đây. Trầm Tiểu Vũ phất phất tay nói. Chúng ta cưới nó đi đường. Cần phải so đi bộ phải nhanh lên một chút. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên nói. Một con trâu. Có thể có bao nhanh đạp đạp đạp giữa rừng núi. Ngưu thú bước đi như bay. Tốc độ có thể nói cực nhanh. Ngồi ở trên lưng Vân Phi Dương. Tóc đều bị thổi loạn. Khóe miệng co giật nói. Đây rốt cuộc là cái gì chủng loại trâu. Mới có thể chạy nhanh như vậy. À siêu thần yêu nghiệt 208-2062. Chương 2058 cấp 6 thanh long đao tuyệt địa lớn bao nhiêu. Vân Phi Dương không biết. Nhưng thân ở sơn lâm lại là rộng lớn vô biên. Bởi vì cưới tốc độ cực nhanh ngưu thú ở bên trong chuyển hơn nửa ngày. Sườn sốt không có ra ngoài. Trong lúc đó. Màn sáng không ngừng xuất hiện văn tự. Từng người võ giả bị ly kỳ cổ quái vũ khí đánh bại hoặc là đánh giết. Mà bi thảm đào thải. Còn về nhân số, còn trước hơn 90 người đã giảm bớt đến hơn 80 người. Đây là ai thiết lập, thực tại quá gây rối. Vân Phi Dương rất im lặng. Bị trói buộc tại mỗ cái khu vực, để thân ở bên trong võ giả tàn sát lẫn nhau, hắn trải qua rất nhiều lần. Tỷ như năm đó tiêu giao vũ hoàng mộ địa. Võ giả vì tranh đoạt chí bảo. Tiến hành điên cuồng giết hại. Chỉ có người thắng mới có thể cười đến cuối cùng. Như loại này đem cảnh giới cùng thực lực phong ấn. Để tất cả mọi người ở bên trong kiếm trang bị cùng vũ khí chém giết. Thực tại trước đây chưa từng gặp. Đương nhiên. Vân Phi Dương vẫn có thể tiếp nhận. Bởi vì chính mình cùng Trầm Tiểu Vũ cầm binh khí tại phẩm chất phương diện cũng rất cao. Hắn tuy nhiên có hỗn nguyên càn khôn kiếm đối binh khí không có gì nhu cầu. Nhưng La Mục cùng Vân Lịch bọn người cần a. Trong tay của ta cái này cây đại chùy có thể so với đỉnh phong tiên vương, là một tên kia hẳn sẽ thích. Vân Phi Dương nỉ non nói. Phi Dương nhưng vào lúc này. Trầm Tiểu Vũ mở miệng nói. Phía trước lại có mấy cái phòng trúc. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy nơi núi rừng sâu xa. Đứng thẳng vài tòa thô giáp trúc nhà tranh. Chúng ta đi qua nhìn một chút phòng trúc trước. Ngưu thú nằm dạp trên mặt đất yên tĩnh chờ đợi. Vân Phi Dương tiến vào phòng trúc. Ở bên trong phát hiện hai thanh phẩm chất không tệ vũ khí. Bên trong một thanh là kiếm khí. Một cách khác chuôi thì là đao khí. Vẫn là kiếm dùng đến thuận tay. Vân Phi Dương quả quyết lựa chọn chuôi này lấp lóe hàn quang kiếm khí. Còn về đao khí cùng đại chùy. Một cách khác tại phần eo. Một cách gánh tại sau lưng. Không có không gian giới chỉ. Nếu không đã sớm thu vào đi, sao có thể phí cái này kình. Tiểu Vũ. Vân Phi Dương đi ra phòng trúc cười nói, lục soát thế nào tạm được. Trầm Tiểu Vũ theo bên cạnh phòng trúc đi tới. Trên thân cõng vô số thân vũ khí. Trong tay cầm trường đao cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Mặt đao trên có khắc một đầu sinh động như thật long thú. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nữ nhân này hiện tại hoàn toàn là di động binh khí khố a. Ai? Trầm Tiểu Vũ lông mày nhíu lại nói, không có không gian giới chỉ, cũng là phiền phức. Vân Phi Dương cười nói, chọn một thanh phẩm chất không tệ, hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ a. Trầm Tiểu Vũ nói, ta là cảm thấy những binh khí này cũng không tệ, vứt bỏ thực tại quá đáng tiếc. Tốt a. Vân Phi Dương nói, vậy liền đều mang đi. Hai người chờ xuất phát, đang chuẩn bị cưới châu thú rời đi, đã thấy hai tên người mặc chiến giáp, cầm trong tay binh khí võ giả xông lại. Đại ca, một tên võ giả cười lạnh nói, rốt cuộc bắt được người. Hừ. Cái kia được gọi là lão đại võ giả vung trong tay sáng loáng bảo đao, nhích miệng cười nói, có thể cầm máu tươi để tế đao. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Cái này hai tên đột nhiên xuất hiện võ giả, vô luận chiến giáp vẫn là vũ khí, xem xét cấp bậc thì rất cao a. Muốn hay không đánh đâu? Ngay tại Vân Đại Tiện Thần đang cân nhắc, Trầm Tiểu Vũ giơ trường đao, thiêu thiêu liễu mi, ngạo nghễ nói, phóng ngựa đến đây đi. Tốt a, vậy cũng chỉ có thể đánh. Canh Vân Phi Dương tế ra bội kiếm, cả người nhất thời thấu phát một cỗ sắc bén khí thế. Hắn cảnh giới mặc dù bị áp chế, nhưng này loại thuộc về kiếm khách phong mang tất lộ, lại là vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Đại ca, người võ giả kia kinh ngạc nói, người này kiếm thế rất mạnh, chắc là cái cảnh giới cực cao kiếm đạo cường giả. Cái kia có thế nào? Đại ca khinh thường nói, tại tuyệt địa bên trong, dù là đế cấp cường giả cũng sẽ bị áp chế tu vi. Chân chính ngưu bức vẫn phải dựa vào chiến giáp cùng vũ khí. Hai anh em cảnh giới chỉ có vương cấp, nhưng cũng không e ngại Vân Phi Dương, bởi vì binh khí trong tay cùng chiến giáp phẩm giai rất cao. Thì vừa rồi hai người dựa vào tinh xảo trang bị trực tiếp giết chết hai tên đỉnh phong hoang vương đây. Bị xem thường a, Vân Phi Dương bất đắc dĩ. Nếu không có gây rối tu vi hạn chế, lấy hắn thực lực, tuyệt đối có thể chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể mạt sát hai tên phổ thông vương cấp võ giả. Huyên đệ, đằng sau có hung thú bầy đang xông lại, chúng ta đừng lãng phí thời gian, nhanh đem hai người diệt đi, cưới ngưu thú rời đi nơi đây. Đại ca trường đao trong tay phát ra chói mắt lộng lẫy, lộ ra nhưng đã ngưng tụ không ít lực lượng. Tốt tiểu đệ cầm trong tay chiến kích đột nhiên đánh tới. Vân Phi Dương vốn định nghênh chiến, Trầm Tiểu Vũ lại nói, tên này giao cho ta soát. Vừa dứt lời, trường đao đột nhiên vung ra, hình thành lạnh lùng kình phong. Đừng nhìn Trầm Tiểu Vũ là cái nữ lưu hạng người, một đao kia đi xuống cũng là tương đương mạnh mẽ. Đột kích tiểu đệ sắc mặt biến hóa, vội vàng thu kích lui lại, lại là không thể tới kịp, tại chỗ bị chặt ở trước ngực. Đông trường đao chạm tại trên khải giáp, truyền đến thanh thúy thanh âm, cũng tóe lên tinh điểm hỏa quang. Đăng đăng đăng, người võ giả kia bảo lùi lại mấy bước. Giáp ngực phía trên bày biện ra nhỏ bé ánh đao, da thịt truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Sắc mặt hắn kinh biến nói, đại ca, nữ nhân này binh khí phẩm chất khẳng định không thấp, ta cấp 3 chiến giáp kém chút chịu không nổi. Thật sao? Đại ca giơ lên đại đao vung chặt mà đi, nói, lão tử đến chiếu cố. Xoát một đao chém ra, ngưng tụ ra đao khí. Trầm Tiểu Vũ thiêu thiêu mi, dấm lên huyền diệu bộ pháp, tiếp theo sách đao chém tới, đồng dạng hình thành cường thế đao khí. Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể khẳng định hai người binh khí đều so với chính mình cao hơn. Bành đao khí cùng đao khí chạm vào nhau, quấy bốn phía không gian. Cái này vẹn vẹn nắm lấy binh khí, không vận dụng bên trong thân thể năng lượng, nếu không chắc chắn kinh thiên động địa. Đăng đăng đăng, Trầm Tiểu Vũ cùng đại ca đều lùi lại mấy bước. Tiểu đệ kinh ngạc nói, đại ca vũ khí đã đạt tới cấp 4, hai người vậy mà không phân thắng thua. Xem ra nữ nhân kia trường đao chí ít cũng tại 4 răng rắc. Đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến, đại ca cầm đại đao, mặt đao bên trên hiện ra từng cái rất nhỏ vết sách, chợt bành băng liệt, hóa thành từng khối toái phiến. Cái này tiểu đệ trong mắt kém chút chừng ra ngoài, sao làm sao có thể nắm chỉ còn lại có chuôi đao. Đại ca thần sắc đột nhiên ngốc trệ, cấp 4 đao là hắn tiến vào tuyệt địa sau kiếm thứ nhất chuôi vũ khí, cũng là phẩm chất tối cao. Bây giờ cùng đối thủ cứng rắn liều một phen vậy mà nát ta đi. Vân Phi Dương cả kinh nói: Tiểu Vũ trường đao mạnh như vậy sao? Xoát trầm, Tiểu Vũ Dương đao mà lên, lần nữa chém ra một đạo lạnh lùng đao khí. Đại ca vũ khí không, người đang đứng ở ngẩn người, căn bản không làm ra trốn tránh, tiền thân hung hăng bị đánh trúng. Bành đao khí nhất kích phải trúng, trực tiếp đem đối phương chiến giáp chém vỡ. Phù phù, đại ca tại chỗ ngã trên mặt đất, ánh mắt lóe ra khó có thể tin lộng lẫy. Đinh màn sáng phần trên chữ xuất hiện: Trầm Tiểu Vũ lấy chưa khai quang cấp 6 thanh long đao đánh bại Hà Hành Uyên. Ta đi thì có người nhặt được cấp 6 vũ khí chính tiềm phục tại chỗ tối, hoặc đang giao thủ đám võ giả. Nhìn thấy màn sáng hiện ra văn tự, từng cái tại chỗ ngây người. Siêu thần yêu nhiệt 208-2063. Chương 2059 muốn hay không ngưu như vậy à. Trầm Tiểu Vũ lần thứ hai xuất đao, trực tiếp chém vỡ Hà Hành Uyên cấp 3 chiến giáp, cũng đem đánh ngã xuống đất. Nhưng mà màn sáng phía trên hiện ra văn tự lại làm cho rất nhiều võ giả trừng to mắt. Phải biết, trong khoảng thời gian này lần lượt có người bị đào thải, mà đại bộ phận chết tại một hai giai vũ khí bên trong, còn về chết tại cấp 3 vũ khí phía dưới tương đối ít thấy. Cấp 4 còn chỉ có một người. Đột nhiên có người cầm cấp 6 vũ khí đánh bại một tên võ giả, khẳng định vô cùng rung động không phải đâu. Vân Phi Dương há hốc mồm nói: Cấp 6 vũ khí tuy nhiên đối tuyệt sự tình có quá nhiều không hiểu, nhưng hắn có thể xác định vũ khí cấp số càng lớn, uy lực thì càng mạnh. Bị chạm ngã xuống đất Hà Hành Uyên giờ phút này rốt cuộc minh bạch chính mình cấp 4 đao tại sao lại trực tiếp vỡ nát. Ừng ực, nơi xa tiểu đệ nuốt một miếng nước bọt, âm thầm nghĩ chính mình vừa rồi tiếp nhận một đao còn có thể đứng, quả thực cũng là kỳ tích ạ. Thực Trầm Tiểu Vũ mới từ phòng trúc đổi thanh long đao, lần đầu vận dụng có chút ngượng tay. Nếu không vừa rồi một đao hạ xuống, hắn khẳng định cũng là tại chỗ ngã xuống đất. Tiểu tử, đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm: Lúc chiến đấu sao có thể phân tâm đâu. Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng đối phương, trường kiếm trong tay huy động, cường thế kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập mà đến. Không tốt, tiểu đệ sắc mặt kinh biến, bành trường kiếm chạm tại chiến giáp bên trên, làm trong nháy mắt vỡ nát hư vô. Xoát, Vân Phi Dương thu kiếm, lần nữa huy kiếm, tốc độ đạt đến cực hạn. Nhưng nghe phúc một tiếng, lấp lóe hàn quang trường kiếm đâm vào đối phương trên ngực. Đáp, đáp. Máu tươi theo xuyên thấu thân thể mũi kiếm rơi xuống. Tiểu đệ sắc mặt dữ tợn, lớn nhất gáy nghiêng một cái, khí tuyệt thân vong. Đồng đội tử vong, Hà Hành Uyên co quắp trên mặt đất cũng không có sinh mệnh khí tức. Đinh đinh, Vân Phi Dương lấy cấp 2 tuyết kiếm chém giết Hà Hành Lạp. Trầm Tiểu Vũ lấy khai quang cấp 6 thanh long đao chém giết Hà Hành Uyên. Hai tên trang bị tinh lương võ giả chết, đưa tới không tệ trang bị. Tỉ như chuôi này chiến kích, phẩm chất đạt tới cấp 3, xa mạnh hơn xa cấp 2 tuyết kiếm. Trước hết dùng chiến kích đi. Vân Phi Dương cầm lên tùy tiện vung vẩy mấy lần, cảm giác mình lực lượng so vừa rồi mạnh hơn không ít. À, đột nhiên hắn phát hiện Hà Hành Lạp trên ngón tay có ánh sáng nhạt lấp lóe. Sau đó kinh ngạc nói: Chẳng lẽ là không gian giới chỉ? Không tệ, là không gian giới chỉ. Vân Phi Dương lấy xuống về sau, tiên niệm hơi hơi phóng thích, nhất thời tan vào đi. Giới chỉ không gian cũng không lớn, bên trong lại sắp xếp vô số thân phẩm chất không tệ vũ khí, cùng các loại ly kỳ cổ quái bình đan dược. Đây cũng không phải là chính hắn không gian giới chỉ, có thể là tại tuyệt địa nhặt được. Vân Phi Dương suy đoán nói. Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ đi tới, nói: Ta theo tên kia trên thân tìm tới một mai không gian giới chỉ, bên trong để đó không ít đồ tốt đây. Vân Phi Dương cười nói, hai người này vẫn rất mập. Oanh oanh, đúng vào lúc này, đinh tai nhức óc tiếng trà đạp từ đằng xa truyền đến. Liền thấy từng đầu hung thú phảng phất phát cuồng xông lại. Nếu như chỉ là vài đầu, đối Vân Phi Dương mà nói có thể nhẹ nhóm giải quyết. Nhưng số lượng thực tại quá nhiều. Nhiều đến đếm chi không rõ. Mau bỏ đi Vân Phi Dương quyết định thật nhanh, lôi kéo Trầm Tiểu Vũ ngồi lên ngưu thú, hướng về phía trước chạy trốn. Hắn chỉ có thể đi lên phía trước. Bởi vì phía sau cái mông hung thú xếp thành một đầu to lớn đường vòng cung. Vãng hai bên chạy tất nhiên cũng sẽ bị nuốt hết. Chạy trốn không ngừng Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ. Khu vực khác võ giả cũng trải qua bầy thú đuổi theo, liều lĩnh chạy trốn. Trong lúc vô hình, bọn họ đều tại chiều lấy một cái phương vị bước đi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Khẳng định sẽ tại mố cái khu vực gặp nhau. Oanh oanh bầy thú sông sau một thời gian ngắn dừng lại, đứng tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ một đường chạy trốn về sau, rốt cuộc đi ra núi rừng, đi vào mênh mông trên đại thảo nguyên. Nơi này tầm mắt vô cùng khoáng đạt. Có thể rõ ràng nhìn thấy phương vị khác nhau có võ giả đơn độc hoặc thành đàn kết bạn chạy đôn chạy đáo. Tại tuyệt địa bên trong chỉ có một người, hoặc là một đội ngũ mới có thể còn sống rời đi. Cho nên bọn họ nhìn thấy mục tiêu về sau, chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là giết oanh oanh trên thảo nguyên. Đám võ giả lần lượt gặp nhau. Các loại vũ khí lấp lóe ánh sáng. Kịch liệt giao chiến. Trầm Tiểu Vũ nói. Chúng ta nên đi hay không khuyên can Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Cái này bốn phía đều là người. Vẫn là trước giấu đi. Để tránh bị bọn họ quần ẩu. Tốt à. Trầm Tiểu Vũ đè ép xúc động yên tĩnh ngồi ở phía sau. Khả năng sợ té xuống tiểu tay ôm lấy Vân Phi Dương eo, gương mặt bay lên hai mảnh đỏ ửng. Đổi lại trước kia, Vân đại tiện thần có thể muốn lâm lâm. Dù sao có mỹ nữ ôm chính mình, cảm giác kia rất mỹ diệu. Nhưng bây giờ vị trí hoàn cảnh rất nguy hiểm, hoàn toàn không có mảy may ý nghĩ. Chuyên chú lái ngưu thú một đường hướng về phía trước. Cuối cùng đứng ở một chỗ địa thế bí mật khu vực. Chúng ta trước trốn ở chỗ này. Vân Phi Dương nói chờ bọn hắn giết không khác gì nhiều, lại đi ra ăn cướp. Lấy tên này tính cách, tuyệt sẽ không đơn thuần nghĩ đến sống đến sau cùng, mà là muốn đem người tham dự toàn cướp sạch. Cướp đi bọn họ trang bị cùng vũ khí không có cách nào. Là một cùng Vân Lịch bọn người cảnh giới lên, duy chỉ có thiếu khuyết chiến giáp cùng vũ khí. Nơi này đã có thể tùy tiện liền có thể nhặt được phẩm chất cực cao trang bị. Vô luận như thế nào cũng muốn mang một ít ra ngoài phân cho bọn hắn. Phi Dương. Trầm Tiểu Vũ sắt hắn một chút. Chỉ về đằng trước đất chúng rừng cây. Nói. Nơi đó là có người hay không à, có người. Vân Phi Dương vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy xanh tươi trong bụi cỏ tại hơi run rẩy. Mơ hồ có thể thấy được một thanh kiếm khí bộ dáng lộ ra. Rừng cây động là bởi vì gió. Nhưng kiếm khí đang động. Khẳng định không phải cắm vào nơi đó. Nhất định là có người. À, đừng lên tiếng. Vân Phi Dương cúi người. Nhẹ nhàng tới gần. Xoát khoảng cách mấy trượng xa thời điểm. Hắn đột nhiên ra tốc. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Hiện lên một đạo lạnh lùng hàn quang. Phúc tuyết kiếm đâm vào bụi cỏ. Đâm vào ngồi xổm ở bên trong võ giả trên thân. Đinh màn sáng phía trên hiện ra văn tự Vân Phi Dương lấy cấp 2 tuyết kiếm chém giết hoàn ảnh đàm. Mắt sắc Trầm Tiểu Vũ. Phát hiện một tên võ giả núp trong bụi cỏ võ giả. Bị Vân Phi Dương ngừng lại một chút phía sau cái mông đánh giết. Cái kia chết đi người tham dự rất nghèo. Trên thân liền cái thô sơ phòng ngự giáp đều không. Khó trách sẽ bị tùy tiện mạt sát. Bất quá. Làm Vân Phi Dương đem hắn đẩy ra ngoài. Lại là trừng to mắt. Bởi vì đối phương mặc quần áo lại cùng bụi cỏ một cách bộ dáng. Càng ngoài ý muốn là. Đối phương không chỉ có một thanh trường kiếm. Phía sau còn mang theo một thanh trọng nỗ. Xoát Vân Phi Dương đem nỏ cầm lên. Nhặt lên tán rơi xuống đất một mũi tên. Xứng ở phía trên. Cười nói. Ở loại địa phương này. Có viễn trình cung nỏ. Tuyệt đối là vô địch tồn tại. Phi Dương nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ chỉ nơi xa dốc núi nói. Nơi đó có người. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên võ giả nằm sấp trên đồng cỏ. bên cạnh dựng thẳng hai cây nghiêng lệch mũi tên. Chẳng trách mình có thể âm chết bụi cỏ võ giả. Nguyên lai ngồi xổm ở trong bụi cỏ tên kia, đem chú ý lực khóa tại trên sườn núi người, mà lại bắn hai mũi tên không có đánh trúng. Tốt như vậy viễn trình nổ, không phải người bình thường có thể khống chế. Vân Phi Dương khóe miệng hơi hơi dương lên, tiếp theo dựng lên trọng nổ, khóa chặt ở đâu nằm sấp trên đồng cỏ võ giả. Bóp cò. Hưu mũi tên nổ bắn ra mà ra, chính bên trong võ giả trên ấp. Đinh màn sáng truyền đến văn tử Vân Phi Dương lấy cấp 9 xuyên mây nỏ đánh giết phó địa mạc ngọa tào cúi đầu nhìn trong tay trọng nổ. Vân Phi Dương khó có thể tin nói. Cái này trọng nổ. Lại là cấp 9 muốn hay không ngưu như vậy à, siêu thần yêu nhiệt 208-2064. Chương 2060 liên tiếp bắn giết Vân Phi Dương khoảng cách nằm sấp trên đồng cỏ võ giả. Chí ít có 5 dặm khoảng cách. Hắn lại trực tiếp xuyên thủng đối phương trán. Có thể nói cực kỳ cường hãn. Nhưng mà. Chú ý màn sáng võ giả không quan tâm điểm này. Bọn họ quan tâm là. Giết chết người tham dự thế mà một thanh tên là cấp 9 xuyên vân nổ vũ khí trời ạ, cấp 9 vũ khí vẫn là nỏ, cái này thật đáng sợ đi, mọi người hoảng sợ không thôi. Mọi người thực lực đều bị phong ấn, chỉ có thể dựa vào tuyệt địa vũ khí đến chém giết. Nhưng trọng nổ không giống nhau. Nó hoàn toàn có thể làm được siêu viễn cử ly đánh giết. Huống chi phẩm chất vẫn là cấp 9, cái này phải có người ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó. Cái nỏ cho mình đến một tiếng, coi như mặc lấy mấy tầng chiến giáp, chỉ sợ cũng có thể bị trực tiếp mạt sát không được, phải tìm tới gọi là Vân Phi Dương ra hỏa. Đem hắn giết chết rất nhiều võ giả người được nguy cơ. Đương nhiên cũng có trang bị tinh lương đoàn đội trông mà thèm cấp 9 xuyên vân nổ, cho nên bắt đầu tìm kiếm Vân Phi Dương. Vấn đề đến ai là Vân Phi Dương đâu, có võ giả kết hợp lúc trước màn sáng xuất hiện văn tự. Phán đoán ra Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ là một đám. Trầm Tiểu Vũ cái tên này rất không đàn ông, có lẽ cũng là người Trầm tiến đến cái kia nữ nhân xinh đẹp a, nói như vậy. Cùng với hắn một chỗ mặt trắng nhỏ. Hẳn là Vân Phi Dương rất nhiều võ giả thông qua tầng tầng phân tích. Xác định Vân Phi Dương thân phận. Cũng xác định tướng mạo. Bất quá. Muốn tìm hắn rất khó khăn. Bởi vì tên này mặc vào cùng bụi cỏ một dạng nhan sắc y phục, chính vé vào trên sườn núi trước thi thể vơ vét trang bị. Nói thật, tại tiên niệm bị hạn chế tuyệt địa bên trong, giống như thảo nhan sắc ngụy trang trang phục vô cùng biến thái. Võ giả dùng mắt thường là rất khó phát hiện. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần tuyệt sẽ không phạm lúc trước võ giả sai lầm. Tại lấy đi bị nổ xả giết võ giả trang bị về sau, quả quyết đem binh khí thả nhập không gian giới chỉ. Lựa chọn tay không mà đi. Nói như thế, chỉ cần hắn ngồi xổm trên đồng cỏ, không nhúc nhích, có võ giả theo trước mặt đi qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nằm sấp trên đồng cỏ võ giả rất béo tốt, mặc trên người chiến giáp cùng vũ khí cấp bậc đều cực cao. Trong không gian giới chỉ càng là để đó không ít. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ tụ hợp về sau, cho hắn một kiện loại hình phòng ngự cực mạnh chiến giáp, đã một thanh đoàn kiếm. Hoa phối hợp chiến giáp cùng vũ khí về sau, Trầm Tiểu Vũ hưng phấn nói, ta cảm giác mình lại so lúc trước mạnh hơn, thật muốn đi tìm vũ giả đánh một chầu. Chớ đắc ý, Vân Phi Dương chân thành nói, có lẽ có võ giả trang bị so với chúng ta tốt đây. Đinh vừa dứt lời, màn sáng bên trên truyền đến văn tự Lý Thanh Dương lấy cấp 9 Loan Nguyệt Thần Cung đánh giết Điền Nhất Mệnh. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói, tên kia Loan Nguyệt Thần Cung cùng ngươi xuyên vân nổ là một cái cấp bậc, Lý Thanh Dương a. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Tiến vào tuyệt bắt đầu đến nay còn sống võ giả còn có 50 người, bên trong rất nhiều đều chết tại trong tay người này. Đinh Lý Thanh Dương lấy cấp 9 Loan Nguyệt Thần Cung đánh giết Tôn Hải Tuyền. Đinh Lý Thanh Dương lấy cấp 9 Loan Nguyệt Thần Cung đánh giết Cổ Hắc Ám. Đinh Lý Thanh Dương lấy cấp 9 Loan Nguyệt Thần Cung đánh giết Tư Đồ Lăng Duyệt. Nhìn lấy không ngừng lấp lóe văn tự, Vân Phi Dương mi đầu càng nhăn càng chặt nói, đây là một tên kình địch. Trầm Tiểu Vũ nói, nếu như chúng ta có thể đem hắn giết chết, nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch. Không tệ. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Cái này Lý Thanh Dương giết rất nhiều người, vơ vét trang bị khẳng định không ít. Chỉ cần đem hắn giết chết, tất nhiên thu hoạch cử phong. Oanh oanh, nhưng vào lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến chấn động. Những cái kia đình trẻ hung thú bầy lần nữa xông lại. Chúng ta đi. Vân Phi Dương lôi kéo Trầm Tiểu Vũ nhảy đến trâu trên lưng, hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Mau nhìn vậy có phải hay không Vân Phi Dương trên thảo nguyên võ giả. Nhìn thấy người mặc ngụy trang trang phục Vân Phi Dương, nhao nhao cưỡi tỏa kỵ đuổi theo. Bọn họ đã muốn trừ hết cái này nguy hiểm nhân vật, cũng muốn đạt được trong tay đối phương cấp 9 xuyên vân nổ. Đều theo tới đi. Vân Phi Dương cười nhạt nói, dạng này ta mới có thể tốt một mẻ hốt gọn. Thảo nguyên cuối đường vẫn là một mảnh rậm rạp sơn lâm. Vân Phi Dương đáp lấy ngưu thú một đường chạy tới. Sau đó mang Trầm Tiểu Vũ tiềm phục tại chỗ tối. Đem trọng nổ dựng lên tới. Một cái, hai cái, ba cái, hắn nhìn lấy theo trên thảo nguyên đuổi theo võ giả yên lặng tính toán. Đạp đạp đạp, mấy tên võ giả cưới ngưu thú đầu tiên theo thảo nguyên đuổi tới. Nhưng mà chờ đợi bọn họ lại là tinh chuẩn vô cùng mũi tên xoát. Vân Phi Dương bóp cò, mũi tên hóa thành lưu quang, tinh chuẩn vô cùng đính tại một tên mới từ ngưu thú bên trên xuống tới võ giả trên ấp. Đinh, Vân Phi Dương lấy cấp 9 xuyên vân nổ đánh giết hình thiên nhất. Xoát xoát, mũi tên lần nữa nổ bắn ra mà đến. Đinh đinh, Vân Phi Dương lấy cấp 9 xuyên vân nổ đánh giết hình Vũ Sâm. Vân Phi Dương lấy cấp 9 xuyên vân nổ đánh giết hình phía trên bên trong. Ba mũi tên liên tiếp bắn ra, một cách đoàn ba người đội đều bị bắn giết. Hoa Trầm Tiểu Vũ sùng bái nói. Ngươi thật lợi hại, khoảng cách xa như vậy, thời gian ngắn như vậy, liền giết ba người. Tiến pháp quả nhiên là thần kỳ sự việc a. Xoát, Vân Phi Dương xê dịch vị trí, tựa ở một cái cây trước, nghiêng người nâng nổ xả đi. Liền gặp một tên đang đến gần võ giả, ầm vang đổ vào trên mặt cỏ. Lần này không bắn ở trên ấp, bắn ở trước ngực. Cư nhiên đối phương nắm giữ phòng ngự cực cao chiến giáp, vẫn miễn không tại chỗ chết. Hắn dưới tàng cây theo thảo nguyên đuổi theo một tên võ giả, phẫn nộ quát. Mọi người cùng nhau tiến lên giết giết đến từ khác biệt đội ngũ. Mười mấy tên võ giả vô cùng ăn ý xông lại. Bọn họ chỉ có một cái mục đích, cũng là đem núp trong bóng tối bắn tên ra hỏa giết chết. Không phải vậy tất cả mọi người đến theo không may. Hơi nhiều a. Vân Phi Dương lúc này thu hồi trọng nổ, mang theo Trầm Tiểu Vũ chui nhập nơi núi rừng sâu xa. Xoát, nhưng vào lúc này, trong bụi cỏ bay lượn ra một tên võ giả đến. Trong tay nắm lấy búa lớn hung hăng chém xuống tới. Tên võ giả này một mực tiềm phục tại núi rừng bên trong. Trong bóng tối nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Rốt cuộc vào lúc này nắm lấy cơ hội. Đừng nói. Vân Phi Dương một mực chú ý đằng sau võ giả. Hoàn toàn không có ý thức được. Núi rừng bên trong lại có lão âm bức xoát búa lớn ầm vang rơi xuống. Mang theo lực lượng cực mạnh. Bởi vậy cũng nói, người võ giả kia vũ khí phẩm giai phi thường cao. Mẹ, Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng. Đối phương đánh lén quá đột ngột. Trong tay lại không binh khí. Trốn không thoát. Không có đồ. Vật chống lại. Chỉ có thể chịu chặt. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ từ phía sau vọt tới. Đem Vân Phi Dương đụng bay ra ngoài. Tiếp theo giơ lên đại đao đón đỡ đối phương búa lớn, bành búa lớn trực tiếp đánh vào thanh long đao bên trên. Cái sau trong nháy mắt vỡ nát hư vô. Cuồng bạo lực lượng. Hung hăng chấn tại Trầm Tiểu Vũ giáp ngực bên trên. Ken két chiến giáp vỡ ra chấn thành toái phiến. Đăng đăng đăng, Trầm Tiểu Vũ bạo lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu, tiếp theo co quắp ngã xuống đất. Đinh, màn sáng nổi lên hiện văn tự Vũ Văn Khoát lấy cấp 8 liệt thiên phủ đánh bại Trầm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bị đụng bay ra ngoài. Vân Phi Dương nhìn thấy Trầm Tiểu Vũ thổ huyết ngã xuống đất. Hẹp dài con ngươi lấp lóe sát cơ ngập trời. Tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành nửa tím, nửa kim sắc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. tác La Vực trong pháp tắc không gian. Tại Vân Phi Dương thi triển chiến thần nhất nhị biến về sau, phương này vực thiên đạo phảng phất cảm thấy được cái gì, kinh ngạc nói: Vân Trung Tử tiền bối lưu lại tuyệt địa khảo nghiệm, lại có người có thể không nhìn hạn chế, cưỡng ép tăng thực lực lên B. Sợ. Nói rằng cái này mấy cái chương đi, có người nói là ăn gà ăn nhiều. Thực là có, nhưng chỉ là tham khảo một chút loại mô thức này, để nhân vật chính cùng người tham dự công bình công chính phía dưới chơi một trò chơi, thuận tiện thu hoạch được điểm trang bị cùng chí bảo. Nhìn qua hắn huyền huyễn thư giả, khẳng định gặp qua. Nhân vật chính thường thường 5 lần 10 lượt tiến vào bí cảnh, tiến vào các loại ly kỳ cổ quái phó bản đi cùng rất nhiều võ giả cướp đoạt chí bảo. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đến cho nhân vật chính mạnh lên cơ hội á. Đương nhiên, tuyệt địa cái này phó bản không phải vì để nhân vật chính mạnh lên, là kiếm trang bị đến vũ trang La Mục bọn người. Ta nếu như viết nhân vật chính lấy cái giới chỉ, bên trong tất cả đều là trang bị, các huyên để mang lên, lập tức treo lên đánh tác La Vực, khẳng định lại được có người phun. Ngọa tào quá giản hóa nhân vật chính vận khí tốt như vậy, thực lần này tuyệt địa. Nếu như không phải là bởi vì hỏa nhiệt trò chơi nhân tố, vẫn là chàng vì trang bị mà chiến đấu phó bản, chỉ là phong cách sẽ có biến hóa. Huống hồ, không cho Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ đơn độc nội dung cốt truyện, đến bồi dưỡng phía dưới tình cảm song phương, trực tiếp cưỡng ép tỉnh lược 500 chữ. Có phải hay không quá qua loa? Trầm Hảo nếu như biết, không được cầm đao khắp thế giới truy sát Vân Phi Dương siêu thần yêu nghiệt. 208-2065 chương 2061 bạo phát tu vi tuyệt địa núi rừng bên trong. Một cuồn cuộn năng lượng điên cuồng khuyết tán mà ra, giống như cục đá rơi vào trong nước mang theo nói vệt sóng gợn. Chính đang đuổi giết Vân Phi Dương võ giả, cảm thụ được từ trong rừng khuyết tán mà ra năng lượng ba động, nhao nhao dừng lại, trên mặt hiện ra hãi nhiên. Bọn họ là số một số hai cường giả, có thể phán định cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức tuyệt đối đến từ đan điền năng lượng hạt. Nói đúng là tuyệt địa bên trong có người có thể vận dụng chính mình lực lượng trời ạ, cái này còn thế nào chơi? Rất nhiều võ giả sụp đổ, phát điên. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, mọi người kiếm trang bị, vận khí tốt lời nói còn có thể tiếp tục sống. Nếu có người kích phát chính mình năng lượng hạch, dù là chỉ là phổ thông vương cấp võ giả, cũng tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng tồn tại. A, vì cái gì? Bởi vì tản mát tại tuyệt địa vũ khí phẩm chất rất cao, lại rót vào võ giả năng lượng, hình thành chiến đấu lực đem cực kỳ khủng bố. Nói đơn giản một điểm, tất cả mọi người nhặt được vũ khí, vô luận phẩm chất cao thấp, nhân tiên hạt bị phong ấm, chỗ bạo phát lực lượng chỉ là đến từ vũ khí bản thân. Là ai có thể bạo phát tu vi chấn kinh những người tham dự? Thuần khí hơi thở chạy tới, chỉ thấy một cái nửa tím nửa kim sắc người trẻ tuổi đứng tại nguyên chỗ, hẹp dài con ngươi lấp lóe căm giận ngút trời. Ta thiên là Vân Phi Dương! Rất nhiều võ giả nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Chính mình truy sát người, lại có thể bạo phát tu vi, lại có thể thấu phát khủng bố như thế lực lượng, cái kia còn thế nào chơi? Bọn họ đây là khoảng cách xa xôi. Đứng tại Vân Phi Dương trước mặt Vũ Văn Khoát, có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cố cường hãn khí tức cùng phẫn nộ, dọa đến hai chân run lẩy bẩy. Hắn chỉ là một tên phổ thông hoang vương, đem Trầm Tiểu Vũ đánh bại, dựa vào là núp trong bóng tối, dựa vào là cấp 8 vũ khí. Bây giờ đối mặt kích phát ra chiến thần hồn thể nhất nhị biến, cũng nổi giận Vân Phi Dương, tuyệt đối là kiện vô cùng nhưng là lo sự tình. Vũ Văn Khoát hiện tại rất muốn chạy, bởi vì hắn biết nếu như chính mình còn đứng ở chỗ này, cư nhiên có một thân cực phẩm trang bị, chỉ sợ cũng có vấn lạc nguy hiểm. Không phải chỉ sợ, là nhất định. Vân Phi Dương giơ lên chiến kích oanh tới, thanh âm lạnh lẽo âm ao nói: lão tử hôm nay muốn đem ngươi thịt nát xương tan. Xoát, chiến kích huy động, hình thành khí kình, trong nháy mắt tê liệt không gian, không có sức mạnh gia trì, dù là người tham dự vũ khí cường hãn nữa, cũng vèn vèn quấy hà giận chảy. Bây giờ Vân Phi Dương có thể chi phối chính mình tiên hạch. Đừng nói phẩm chất không tệ chiến kích. Coi như lúc trước cấp một gậy trúc, cũng có thể làm được chấn vỡ không gian. Lại vũ khí tốt, đến có mạnh mẽ lực lượng đến chi phối. Nếu không thì cùng tiểu hài tử cầm đao một dạng, không có không bất cứ uy hiếp gì lực. Vũ Văn Khoát tuy nhiên hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng dục vọng cầu sinh vẫn còn. Cho nên khi tức giơ lên cấp 8 liệt thiên phủ, nghênh đón ngang nhiên mà đến chiến kích ầm ầm nặng nề tiếng vang truyền đến. Từng đảo liên ý tại giữa rừng núi lần nữa điên cuồng lan tràn, khoảng cách khá xa võ giả đều thần sắc hãi nhiên. Giao thủ khu vực, không gian bị chấn động đến nhão nhoẹt, chung quanh cây cỏ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Loại tình huống này, bọn họ trước kia gặp qua. Thậm chí đang chiến đấu lúc chính mình cũng có thể làm được. Nhưng đặt mình vào bị hạn chế cảnh giới tuyệt địa, tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Đăng đăng đăng, Vũ Văn Khoát nắm liệt thiên phủ lui nhanh mấy chục bước. Sau cùng gian nan ổn định thân thể. Bên trong thân thể khí huyết kịch liệt lăn lộn. Ta thiên vậy mà chống được đến mọi người trừng to mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương vừa rồi công kích, tuyệt đối khủng bố cùng cực. Dù là chính mình tu vi khỏe mạnh cũng tuyệt khó đi chống lại Vũ Văn Khoát có thể chống được đến. Không phải là bởi vì tự thân duyên cớ, mà chính là cầm vũ khí chính là cấp 8 liệt thiên phủ, thì liền khoác chiến giáp cũng đạt tới cấp 8, đây tuyệt đối là một thân cực phẩm trang bị. Vân Phi Dương mặc kệ đối phương trang bị lại thật tốt, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền đem trọng thương Trầm Tiểu Vũ hung thủ mạc sát. Xoát, hắn lần nữa cất bước mà ra, trong tay chiến kích tại lực lượng quán chú lóe ra vốn nên có lập lòe ánh sáng. Vũ Văn Khoát cưỡng chế sôi trào khí huyết, chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng. Bành chiến kích lại đánh xuống đến, cái này lão âm bức lần nữa lui nhanh mấy chục bước, làm ổn định thân thể, chính là hoa phun ra một ngụm máu tới. Xoát, Vân Phi Dương không cho hắn thở dốc cơ hội, chiến kích ngang nhiên vung đến cuốn lên cường thế kình phong. Oanh, Vũ Văn Khoát lần nữa ngạnh kháng xuống tới. Nhưng mà, lần này người không chỉ có bay ra ngoài, trong tay cấp 8 liệt thiên phủ cũng rời khỏi tay. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, có một thân cực phẩm trang bị, chỉ có thể để hắn miễn ở không chết. Muốn chống lại là tuyệt đối không thể nào. Phù phù, Vũ Văn Khoát chật vật té ngã trên đất. Hai tay cùng ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Sắc mặt thay đổi đến mức gì thường dữ tợn. Chuôi này cấp 8 liệt thiên phủ xoay một vòng cắm ở cách đó không xa mặt đất. Núp trong bóng tối võ giả thấy thế, ánh mắt lấp lói nóng rực, lo lắng lấy nếu không muốn xông tới, đem vũ khí cướp đi đâu tính toán. Tính toán. Vũ khí tuy nhiên phẩm chất cao, nhưng Vân Phi Dương càng đáng sợ, nếu như bị hắn phát hiện tuyệt đối phải không may. Rất nhiều võ giả tham niệm lúc này tiêu tán, lấy thời gian nhanh nhất chuồn đi. Đây là lo lắng tên kia sẽ tới làm phiền mình. Mọi người vừa đi không bao lâu, Vân Phi Dương giơ lên chiến kích, đánh vào Vũ Văn Khoát trên ức, làm huyết tương bay loạn, tại chỗ chết. Đinh màn sáng xuất hiện văn tự: Vân Phi Dương lấy cấp 3 chiến kích đánh giết Vũ Văn Khoát. Ta thiên cấp 3 chiến kích giết nắm giữ cấp 8 liệt thiên phủ Vũ Văn Khoát tuyệt địa khu vực khác võ giả. Nhìn lấy màn sáng phần trên chữ, từng cái trợn tròn con mắt. Diệt đi Vũ Văn Khoát sau, Vân Phi Dương đi vào trọng thương Trầm Tiểu Vũ trước mặt, ôm nàng lên đến, thật sâu tự trách nói: thật xin lỗi. Nàng vốn nhưng là bình yên vô sự, lại giúp mình ngăn lại lúc trước nhất kích, mới rơi vào kết quả như vậy. Trầm Tiểu Vũ yếu ớt nói: ta mệt mỏi quá, tốt muốn ngủ. Nói xong rúc vào Vân Phi Dương trong ngực, nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, ngọc thủ dần dần rủ xuống. Oanh, Vân Phi Dương như bị sét đánh, cả người sử tại nguyên chỗ. A a, hắn ôm Trầm Tiểu Vũ phẫn nộ gào thét giống to, phảng phất lập tức đánh mất lý tính. Phúc phúc, đột nhiên tiếng cười truyền tới. Trầm Tiểu Vũ mở ra đôi mắt đẹp, nháy mắt mấy cái, dí dỏm nói, ngươi loạn kêu cái gì a Zát? Vân Đại Tiện Thần nhất thời ngây người. Ngắn ngủi qua đi, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Nữ nhân này mới vừa rồi là cố ý nhắm mắt lại, là cố ý đưa tay rũ xuống. Không đúng, Vân Phi Dương nói, ngươi vừa rồi tiếp nhận nhất kích, cần phải thương thế rất nặng mới đúng. Là sao còn có tâm tình cùng ta nói đùa? Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi ôm lấy ta thời điểm, một cỗ ấm áp đột kích, trên thân thương tổn rất nhanh liền tốt. Vân Phi Dương mờ mịt, hắn căn bản không vận dụng sinh mệnh pháp tắc. Uy, Trầm Tiểu Vũ hô, ta hiện tại không có việc gì, có thể hay không đem ta trước buông ra? Ây, Vân Phi Dương lúc này đem nàng buông ra, hơi có vẻ có chút cứng ngắc. Trầm Tiểu Vũ cũng là mặt đỏ như gấc, nhưng vẫn là hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi cảnh giới không phải là bị áp chế a? Là sao còn có thể động dụng tu vi siêu thần yêu nghiệt 208-2066? Chương 2062 chiến thần hồn thể tam biến, huyết mạch vũ khí. Cái này Vân Phi Dương yên lặng. Nói thật, tại sao lại bạo phát tu vi, chính hắn đều không rõ ràng. Đương nhiên, chần chờ một lát sau, Vân Đại Tiện Thần nói, bởi vì ta quá quan tâm ngươi, cho nên đột phá cảnh giới hạn chế, có thể phóng xuất ra tu vi. Nếu như cứng rắn muốn cho cái giải thích lời nói, ta muốn hắn dừng một chút. Thâm tình nhìn lấy Trầm Tiểu Vũ nói, cái này có lẽ cũng là yêu lực lượng đi. Phi, thật không biết xấu hổ, lời gì đều có thể nói ra đến. Trầm Tiểu Vũ hung hăng liếc nhìn hắn một cái, nói, thật buồn nôn, thật làm cho người buồn nôn. Vân Phi Dương rất im lặng, chính mình nói thâm tình như vậy, nói nghiêm túc như vậy, tốt xấu cho điểm cảm động biểu lộ a. Tên kia vũ khí là cấp 8, trên thân khẳng định còn có không ít đồ tốt, nhanh kiếm a. Trầm Tiểu Vũ nói, không tệ, không tệ. Vân Phi Dương vội vàng đi vào Vũ Văn Khoát trước người, trước đem lấp lóe ánh sáng chiến giáp cởi ra, lại lấy đi trên ngón tay không gian giới chỉ. Khoan hãy nói, cái này lão âm bức rất béo tốt. Giới chỉ để đó vũ khí trang bị cùng đan dược khá nhiều, phẩm chất xem xét ngay tại cấp 3 trở lên. Mẹ trứng, nhiều đụng phải mấy cái dạng này dây béo, các huyên để vũ khí thì toàn có. Vân Phi Dương nói, đi vào cấp 8 liệt thiên phủ trước, một cái tay giữ tại chuôi đầu, đột nhiên rút ra, nhất thời cảm nhận được một cỗ lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Chập chập, hắn cảm khái nói, vũ khí này phẩm chất tuyệt đối đạt tới đế cấp. Nếu như La Mục bọn họ có thể trưởng khống, đối chiến hoang đế tuyệt không hư. Thu Vũ Văn Khoát trang bị sau, Vân Phi Dương lần lượt đi vào bắn giết 3 tên võ giả trước, đem trên người bọn họ đồ vật toàn lục soát đi. Cẩn thận bàn tính được, tên này thu hoạch được 16 chuôi hình thái khác nhau vũ khí cùng chiến giáp, đến tại đan dược càng là nhiều không kể xiết. Tác La Vực hoang đế, ta ứng làm như thế nào cảm tạ các ngươi đâu? Vân Phi Dương cười rộ lên. Nếu như không phải 4 tên hoang đế truy sát, hắn liền sẽ không trời đưa đất đẩy, làm sao mà tiến vào tuyệt địa, liền sẽ không có thu hoạch được nhiều như vậy, không kém gì có thể so với tiên đế cấp, thậm chí đạt tới đế cấp trang bị. Đương nhiên, Vân Phi Dương không có đắc ý vong hình. Trận này giết hại trò chơi còn không có kết thúc, tồn tại người tham dự còn có hơn 30 người. Chỉ có sống đến sau cùng, đem bảo vật toàn mang đi ra ngoài mới coi như là thắng. Vừa mới tiến tuyệt địa lúc, Vân Phi Dương người mặc phá quần áo cũ, hiển nhiên giống khất cái. Bây giờ người khoác cao giai chiến giáp, cầm trong tay cấp 8 liệt thiên phủ, người đeo cấp 9 xuyên vân nổ, có thể nói tương đương anh tuấn uy vũ bất phàm. Xoát, hắn tiêu sái hất đầu nói, thực sự nói cho ta biết, trên đời này là đẹp trai nhất người là người nào? Lời này hắc suất thường xuyên treo ở bên miệng, nghe được người sụp đổ vô cùng. Đổi lại theo Vân Phi Dương trong miệng nói ra, cũng là không hiện không hài hòa. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, bớt xèo miệng, chúng ta chạy nhanh đi, nói không chừng hung thú bầy một lát lại muốn vọt qua tới. Oanh oanh vừa mới dứt lời, mặt đất rung chuyển, thủ tại bên trong thảo nguyên bầy thú lần nữa phát cuồng xông vào lên. Đi! Vân Phi Dương lôi kéo Trầm Tiểu Vũ ngồi tại ngưu thú bên trên, hướng nơi núi rừng sâu xa tiến đến. Còn về mặt thảo sắc y phục đã cởi xuống. Lúc này hắn một thân tinh xảo trang bị nơi tay, khẳng định không qua loa, mà chính là hy vọng bị phát hiện, sau đó cùng người tham dự chính diện cương. A, trên đường Trầm Tiểu Vũ khó hiểu nói: ngươi màu tóc khôi phục, không hư nhược sao? Nàng gặp qua Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể tam biến, biết đối phương một khi bạo phát về sau liền sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Đối phó loại kia rác rưởi, chỉ là hơi bạo phát một chút liền có thể đem ngược chết, đương nhiên sẽ không sinh ra tác dụng phụ. Vân Phi Dương giải thích nói: chiến thần hồn thể tam biến tác dụng phụ quyết định bởi với hắn thiêu đốt huyết dịch cùng bạo phát lực lượng đến quyết định. Vừa rồi kích phát về sau, chỉ dùng một chút xíu lực lượng, gắn bó thời gian cũng không dài, cho nên cho dù có tác dụng phụ cũng có thể tạm thời áp xuống tới. Thì ra là thế. Trầm Tiểu Vũ tỉnh ngộ, lại càng thêm khó hiểu nói: như ngươi loại này để lực lượng đề bạt vũ khí, tại tiểu thần giới thì từng thi triển qua, bây giờ đến tiên vương cấp tầng thứ còn có thể mang đến giúp đỡ, thực tại có chút thần kỳ. Đúng vậy a, Vân Phi Dương nói, ta cũng rất buồn bực. Theo lý thuyết chiến thần hồn thể tam biến là năm đó tại thần giới dựa vào một loại nào đó vũ khí tìm hiểu ra đến. Mặc dù độc nhất vô nhị, nhưng đi vào chân vũ thần vực về sau, cùng cao hơn vũ khí so sánh, khẳng định rất cấp thấp mới đúng. Nhưng là theo hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, mỗi lần thi triển chiến thần hồn thể tam biến, lực lượng tăng phúc vẫn là phi thường rõ rệt. Phải biết, thì Vân Phi Dương trước mắt thực lực, trước kia vũ khí trên cơ bản đều đào thải. Chiến thần hồn thể tam biến thủy chung khả năng mang đến giúp đỡ, thực tại có chút thật không thể tin. Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi hẳn nghe nói qua huyết mạch giác tỉnh à? Nghe nói qua. Vân Phi Dương cười nói. Trầm Tiểu Vũ nâng cằm lên, nói, căn cứ ta suy đoán, ngươi loại kia để tóc thay đổi nhan sắc, thực lực trên diện rộng đề bạc vũ khí, rất giống huyết mạch giác tỉnh sau vũ khí. Giác. Vân Phi Dương nụ cười ngưng kết. Chính mình chiến thần hồn thể tam biến là một loại huyết mạch giác tỉnh sau vũ khí. Tiểu Vũ, Vân Phi Dương chân thành nói, ngươi ý là trong cơ thể ta khả năng có cái nào đó tộc loại huyết mạch? Trầm Tiểu Vũ lắc đầu, nói, đây chỉ là ta suy đoán, chỉ có tiến vào huyết mạch trì nghiệm chứng mới có thể biết trong cơ thể ngươi có hay không cái nào đó tộc loại huyết mạch. Huyết mạch trì? Vân Phi Dương vội vàng hỏi, ở nơi nào đột nhiên liên lụy đến chính mình khả năng nắm giữ tộc loại huyết mạch? Cái này khiến hắn cấp thiết muốn xác định một chút. Trầm Tiểu Vũ buông buông tay nói, huyết mạch trì tại ta ngoại tầng tổ cha trong tay, hắn người hiện tại không tại chân vũ thần vực, ngươi coi như muốn chắc thí cũng không có cơ hội. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, tại thái vũ vực lúc hắn thì theo Trầm Hảo trong miệng biết được sư tôn rời đi chân vũ thần vực, đến tại lúc nào trở về hoàn toàn liền không có thời gian cụ thể. Chiến thần hồn thể tam biến theo cảnh giới đề bạt, thủy chung có thể bảo trì cường độ nhất định tăng phúc. Vân Phi Dương ngay từ đầu thì chú ý tới, ngày hôm nay Trầm Tiểu Vũ đột nhiên kéo tới huyết mạch giác tỉnh vũ khí bên trên, nhất thời để hắn suy nghĩ miên man. Không đúng, không đúng, bên trong nhất định có huyền cơ ngồi tại ngưu thú bên trên. Vân Phi Dương vẫn muốn chuyện cũ, nghĩ đến chính mình năm đó đần độn u mê thì theo khắc vũ khí phía trên tìm hiểu ra chiến thần hồn thể tam biến. Lúc đó hắn còn tưởng rằng chính mình thiên tư dị bẩm, có thể theo người khác vũ khí bên trên tiến hành cải tạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này rất không bình thường a. Chính mình chiến thần hồn thể tam biến, nếu như là một loại huyết mạch vũ khí, như vậy có thể lĩnh ngộ ra đến, cùng sử dụng đến bây giờ, cũng là hợp tình hợp lý. Đáng giận, Vân Phi Dương tâm phiền ý loạn nói, sư tôn, ngươi đến cùng chạy đi chỗ nào chết? Nhanh xuất hiện, đem huyết mạch chỉ lấy ra, Để cho ta nghiệm chứng phía dưới huyết mạch a, đừng nghĩ lung tung. Trầm Tiểu Vũ nói. Nếu như ngươi thật có huyết mạch, coi như không nghiệm chứng cũng là sự thật. Như nếu không có, nghiệm chứng cũng vẫn là không có. Muốn bình tĩnh đi đối đãi. Đạo lý kia Vân Phi Dương hiểu. Nhưng hắn liền muốn bức thiết biết. Giả dụ chính mình có huyết mạch, lại là cái gì tộc loại, có lẽ là đẹp trai tộc đi.